Hạ Vi và S xin chào các bạn. Không để mọi người phải chờ lâu, hôm nay Hạ Vi sẽ tiếp tục kể tập 3 của câu chuyện Yêu Thương Tìm Lại của tác giả An An. Ở cuối tập trước, Nghĩa, người anh em sinh đôi của Thế Sơn cũng là người mà lâu nay Kiều Ly nhầm lẫn là anh hàng xóm mà mình đã có tình cảm đã xuất hiện. Nhưng liệu Nghĩa có thể thay thế cho Thế Sơn che chở cho Kiều Ly và mang lại hạnh phúc cho cô? Và liệu Kiều Ly có chấp nhận tình cảm của anh ta hay không? Hãy cùng lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện nhé! Giấc ngủ của Kiều Ly cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, rồi mơ đến những ngày còn bên cạnh Thế Sơn. Những ký ức vụn vặt còn sót lại giống như thước phim cũ, xâm chiếm tâm trí làm cô u mê không tỉnh. Tiếng súng bất chợt vang lên, Kiều Ly bần thần ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, lồng ngực đập nhanh một cách bất thường. Chị Nga không có trong phòng, Kiều Ly bình tĩnh một lát rồi xuống giường. Cô chợt nhớ Nghĩa cũng đang nằm ở bệnh viện này. Thang máy mở ra, dáng vẻ ủ rũ của Kiều Ly bước vào, cùng lúc đó thang máy kế bên cũng dừng. Nga không nhìn thấy em gái đang đi lên tầng trên. Trước cửa phòng bệnh, tay Kiều Ly đã chạm tới chốt cửa rồi khẽ vặn. Nghĩa chưa ngủ, anh hé mắt, thấy người đang đứng trước cửa chợt lòng bồi hồi. Cô không lên tiếng, lặng lẽ đứng ở đó ngắm anh. Thế Sơn. Tiếng gọi nghe sao não nề, chạm đến tâm can cả hai. Nếu như lúc trước Thế Sơn dùng thân phận của em trai để tiếp cận Kiều Ly, thì bây giờ Nghĩa cũng dùng cách đó để an ủi cô. Anh nằm im vờ như đã ngủ, nên cô mới có can đảm bước tới gần giường bệnh. Anh có nhớ em không? Cô hỏi với vẻ mặt ngẩn ngơ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên run rẩy chạm vào mặt Nghĩa. Cảm xúc lướt qua khiến trái tim cả hai đều thổn thức. Đừng bỏ rơi em không muốn mất anh. Sao Nghĩa có thể chống đỡ nổi những câu nói đau lòng này? Anh muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt mình, nhưng hai tay đông cứng, không có dũng khí để đưa lên. Quay lại phòng bệnh không thấy em gái đâu, Nga hốt hoảng đi tìm. Cô đoán Kiều Ly chỉ có thể đi lên tầng trên chứ không ở đâu khác. Khi nhìn thấy em gái từ phòng bệnh của Nghĩa đi ra, Nga thở dài đi tới đỡ vai em. Về phòng nhé. Dạ. Sắp tới chị muốn đi du lịch, em có muốn đi với chị không? Đi đâu ạ? Đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào em muốn. Để em suy nghĩ đã. Ừ. Kiều Ly còn 2 năm nữa tốt nghiệp, nhưng cư đà này rất có thể sẽ phải bảo lưu. Nga đang tìm cách giúp em gái tìm lại sự vui vẻ trước kia, hy vọng đi đâu đó vài ngày sẽ giúp tâm trạng Kiều Ly khá hơn. Trưa hôm sau, Kiều Ly được bác sĩ cho xuất viện. Cô không đi gặp riêng Nghĩa nữa. Anh đợi cô từ sáng nhưng không thấy. Tối Như đem cháo do mẹ cô ta nấu đến bệnh viện, nhưng Nghĩa không ngờ bị anh thẳng thừng đuổi về, còn nhắc đến chuyện hủy hôn. Tối Như tức điên gọi cho bà Dung, bà ta đang ở nhà vội tức tốc chạy đến bệnh viện. Anh bị làm sao thế? Tháng sau chúng ta kết hôn rồi tự dưng lại hủy. Có phải anh thích người khác rồi đúng không? Ừ, trước giờ anh không hề thích em. Anh nói gì? Anh dám nói lại lần nữa thử xem. Tối Như, anh không yêu em. Tối Như phẫn nộ hét toáng lên. Bà Dung vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe tiếng hét của cô ta lật đật chạy vào. Sau hơn một tuần nằm trên giường bệnh, Nghĩa cũng được xuất viện. Trong thời gian đó, Tối Như ngày nào cũng đến khóc lóc ỉ ôi trách móc anh. Mặc cho bà Dung phản đối kịch liệt, Nghĩa cũng không thay đổi ý định. Anh sẽ không sống dưới sự sắp đặt của mẹ nữa. Những gì anh đã hứa với anh trai nhất định phải hoàn thành. Không phải vì một lời hứa, mà vì đó là điều anh muốn làm. Kiều Ly cùng với chị gái vừa kết thúc chuyến du lịch 3 ngày từ đảo về. So với mấy ngày trước, nhìn cô bây giờ đã bớt đi dáng vẻ ủ rột buồn bã. Bà Hòa nhìn thấy con gái có vẻ tươi tắn hơn, trong lòng rất vui mừng. Hy vọng qua một thời gian nữa, tinh thần Kiều Ly sẽ ổn định trở lại. Sáng nay Kiều Ly có tiết. Để yên tâm, bố mẹ cô cho tài xế đưa đón con gái. Chiếc xe ô tô dừng trước cổng vừa chạy đi, đã có một người lấp ló nấp sau cổng trường chạy ra nắm tay Kiều Ly van nài. Tớ biết mình sai rồi, cậu nói chị Nga rút lại đơn kiện đi được không? Tớ xin lỗi cậu, cậu muốn làm gì tớ cũng làm mà, cậu bỏ qua cho tớ lần này nhá. Mỹ Hạnh vứt bỏ sĩ diện thiết tha xin lỗi. Sau khi Kiều Ly trở về, bộ mặt thật của cô ta chính thức bị vạch trần. Nga không để kẻ hãm hại em gái mình được yên ổn. Đem đoạn ghi âm chính miệng Mỹ Hạnh thừa nhận mình có liên quan đến chuyện Kiều Ly mất tích gửi cho thầy hiệu trưởng. Chuyện cô ta bị kỷ luật, tất cả sinh viên trong trường đều biết. Ai cũng phẫn nộ với hành động của cô ta, nên xa lánh và dè bỉu. Mỹ Hạnh đi đến đâu cũng trở thành đề tài bàn tán. Chịu không nổi áp lực, cô ta phải dọn ra khỏi ký túc xá. Kiều Ly, nể tình chúng ta từng là bạn thân,

Nhưng sự hy sinh của Thế Sơn chính là để cô trở lại cuộc sống như trước. Thay vì cứ buồn bã đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng, cô phải bước qua khỏi những mất mát đó để không phụ tấm lòng của Thế Sơn. Lần gặp gỡ sau 15 năm không đem lại một cái kết quả tốt đẹp, có đau thương nhưng rồi sẽ nguôi ngoai, bởi Thế Sơn đã sắp xếp một người có thể thay anh bảo vệ cô. Bác sĩ nói thế nào? Đã cố định lại rồi, không sao, anh đưa em về. Người đang nói chuyện với cô là Nghĩa. Kiều Ly quan tâm anh không phải vì một nguyên nhân nào khác ngoài việc Nghĩa là em trai của Thế Sơn. Vừa rồi anh cũng giúp cô thoát khỏi sự đeo bám của Mạnh. Từ xa, bà Dung đã nhìn thấy Nghĩa đi chung với cô gái hôm trước. Cũng may là Tố Như không có mặt, nếu không đã làm ầm ĩ cả cái bệnh viện này lên. Vẻ mặt Nghĩa thoáng chốc thay đổi, bước chân khựng lại, bất giác Kiều Ly cũng đứng lại theo. Cô ta là ai? Mẹ không cần phải biết. Con dám nói chuyện với mẹ kiểu đó à? Con không muốn cãi nhau với mẹ ở đây, đợi con về nhà rồi nói. Đứng lại đó, có phải con bị điên rồi không? Tố Như đang chở con đến nhà xin lỗi, con không được đi với cô ta. Người phụ nữ này là mẹ của Thế Sơn. Sao bà ta ăn mặc sang trọng nhưng lời lẽ lại rất chua ngoa. Cô nhớ hồi đó anh sống với bố, cách vài ba bữa ông ta lại về rồi lại đi. Những lần như thế trên người anh xuất hiện những vết bầm tím. Còn người phụ nữ này Kiều Ly chưa gặp qua bao giờ. Mắt thấy con trai định bước qua, bà Dung tức giận kéo lại. Nghĩa, con có nghe mẹ nói không hả? Mẹ làm ơn buông tha cho con được không? Con đã quá mệt mỏi rồi. Con làm như vậy, chính mẹ mới là người mệt mỏi vì con đấy. Con quen cô ta được bao lâu? Có hiểu gì về cô ta không? Hay chỉ là hạng mùi chài đàn ông để kiếm hư vinh? Mẹ không được nói cô ấy như thế. Nghĩa gắt lên. Lần đầu tiên bà Dung thấy con trai có hành động mất kiểm soát như vậy. Trong lòng càng thêm căm ghét Kiều Ly, cho rằng cô là nguyên nhân khiến con trai mình trở chứng. Quả nhiên là loại phụ nữ rẻ tiền. Cô biết con trai tôi đã có vợ sắp cưới còn ve vãn nó. Lòng tự trọng của cô ở đâu rồi? Tôi không ve vãn con trai bác, cũng không quan tâm con trai bác có vợ sắp cưới hay chưa. Trước khi bác muốn phán xét người khác, mong bác tìm hiểu kỹ rồi hãy mở miệng. Cô... Mẹ đủ rồi đấy. Kiều Ly chủ động rời đi trước. Bà Dung tức nổ đong đóm mắt nhìn theo. Nghĩa không muốn cô phải nghe những lời sỉ nhục vô cớ từ mẹ của mình nên ở lại giữ chân bà Dung. Trước cổng bệnh viện có mấy chiếc taxi đang đậu. Kiều Ly vẫy một chiếc rồi đi về nhà. Nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi, gương mặt xinh đẹp buông một hơi thở dài. Nghĩa, con đi đâu? Con sẽ dọn ra riêng. Mẹ không cho phép. Sau này cuộc đời của con sống thế nào tự con quyết định. Mẹ đừng can thiệp nữa. Nghĩa. Bà Dung trơ mắt đứng nhìn con trai bỏ đi. Sâu trong thâm tâm bà thừa nhận mình can thiệp quá mức vào cuộc sống của Nghĩa. Thậm chí bà ta còn sắp đặt cho con mình theo một khuôn mẫu có sẵn trong thời gian tới. Không ngờ mọi thứ đi lệch quỹ đạo, Nghĩa không còn nghe lời bà ta nữa. Trước nhà Kiều Ly, một người đang đi đi lại lại nóng ruột nhìn vào trong nhà. Mạnh vẫn không bỏ cuộc bám theo tới tận đây. Một bên môi của anh ta bị bầm tím, cơn giận trong người tăng ngùn ngụt. Bà Hòa ở trong nhà nhìn ra, dặn dò người giúp việc. Tuyệt đối không được mở cửa cho cậu ta. Vâng. Chiếc taxi chạy chậm chậm rồi dừng lại. Kiều Ly còn chưa kịp xuống xe, Mạnh đã chạy tới mở cửa chất vấn. Gã đàn ông đó là ai? Tại sao em lại đi với anh ta? Anh có thôi hỏi những câu buồn cười như thế đi được không? Anh lấy tư cách gì lớn tiếng với tôi? Anh thấy em đi với người đàn ông khác, anh rất đau lòng. Anh ghen. Muốn diễn thì đi tìm Mỹ Hạnh. Tôi không ngu thêm lần nữa đâu. Kiều Ly. Bà Hòa cầm một thau nước dội thẳng vào người Mạnh bực bội quát. Cút. Bác gái, con... Cậu muốn bị đánh mới chịu đi đúng không? Mạnh ướt như chuột lột, nhìn cánh cổng cao lớn khép lại. Không đành lòng gào thét tên Kiều Ly, nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm. Bà Hòa ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra. Đúng là đồ chơi chẽn. Chị Nga về chưa hả mẹ? Chị con chưa về, nó mà thấy còn nổi điên hơn cả mẹ đấy. Anh ta đến trường tìm con, nói không lọt tai lại chạy đến nhà. Con không được mềm lòng tha thứ cho cậu ta đâu, cả đứa bạn thân khốn nạn kia nữa. Vâng. Nga cũng vừa về, thấy xe Mạnh từ hướng cổng nhà mình chạy ra, chân mày liền nhíu lại. Tên mặt dày đó cứ như âm hồn bất tán, không chịu buông tha cho Kiều Ly. Cô phải làm gì đó mạnh tay hơn, dạy cho anh ta một bài học nhớ đời. Thấy mẹ và em gái đang ngồi ở phòng khách, Nga hỏi. Mạnh đến nhà mình hả mẹ? Còn đến tận trường tìm em gái con xin con bé tha thứ. đàn ông gì không một chút liêm sỉ nào hết. Trước đó mẹ hồ đồ mới để Kiều Ly qua lại với hạng người như vậy. Còn sẽ nghĩ cách gây sức ép lên công ty của cậu ta. Thôi chị ạ, người như anh ta túng quá làm liều ấy mà. Với loại người đó, em phải càng làm tới họ mới biết sợ, để chị. Căn nhà 4 tầng khang trang rộng lớn, nhưng chẳng thấy một bóng người. Bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm bao trùm. Bà Dung về tới thì Nghĩa cũng dọn đồ đi rồi. Anh không đem theo bất kỳ thứ gì khác ngoài quần áo, bởi những thứ còn lại chẳng thuộc về mình. Người giúp việc vội làm ly nước ép đưa cho bà Dung thắc mắc hỏi. Cậu Nghĩa sao vậy bà? Thái độ cậu ấy lạ lắm. Cô lo làm việc của mình đi, đừng có cho móng vào chuyện của người khác. Vâng. Người giúp việc thấy bà ta mệt mỏi day chán, quan tâm nên mới hỏi, nhưng không ngờ bị mắng thẳng vào mặt, ái ngại đi vào bếp. Phòng khách chỉ có mỗi bà Dung đang ngồi. Dù Nghĩa đang bất mãn với sự kiểm soát thái quá của mẹ, nhưng bà Dung vẫn chưa từ bỏ ý định về việc kết xui ra với gia đình Tố Như. Vừa nghĩ tới đứa con gái đồng đành kia, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Bà Dung thở dài, điều chỉnh lại giọng nói dịu dàng nghe máy. Bác nghe này. Bác nói hôm nay anh Nghĩa sẽ sang xin lỗi con cơ mà. Sao giờ này anh ấy còn chưa qua? Sáng nay nó vô ý để đụng trúng vết thương, phải đến bệnh viện để băng lại. Bác sĩ dặn nghỉ ngơi vài ngày con à. Bây giờ con qua gặp anh Nghĩa. Con đừng có nóng vội. Trong chuyện này thằng Nghĩa sai trước, nên nó phải đích thân đến nhà xin lỗi con. Nếu bây giờ con đến, nó sẽ cho rằng con dễ tha thứ. Lần sau nó lại tiếp tục như thế nữa, con phải kiên quyết lên. Vậy khi nào anh Nghĩa khỏe, bác bảo anh ấy qua đây ngay nhé. Ừ, con yên tâm. Bác đã xem con là con dâu rồi, thì đợi con mặc váy cưới gả cho thằng Nghĩa nữa thôi. Bà ta nói dối trắng trợn, không thấy ngượng miệng một chút nào. Tạm thời cứ trấn an Tố Như trước, bà ta phải nghĩ cách nhanh chóng chia rẽ Nghĩa khỏi đứa con gái thủ đoạn kia. Bà Dung đã gặp Kiều Ly 2 lần. Với mắt nhìn người tin tưởng của mình, bà ta cam đoan Kiều Ly không yêu Nghĩa mà chỉ yêu tài sản của gia đình mình thôi. Ăn cơm tối xong, Kiều Ly về phòng đọc sách. Cô đang cân bằng lại cuộc sống, đem chuyện tình cảm giấu nhẹ một bên, tập trung vào việc học. Cô đã trì hoãn một thời gian, tuy không dài, nhưng cũng bỏ lỡ một số kiến thức quan trọng, nên cố gắng theo kịp các bạn. Những làn gió mát mẻ từ ban công thổi vào khiến tinh thần Kiều Ly dễ chịu. Gặp lại quyển sách đang đọc giữa chừng, cô đứng lên ra ngoài hóng gió. Trước cổng nhà Kiều Ly có một người đang đứng. Khi ban công tầng 3 xuất hiện bóng dáng yêu kiều mềm mại, Nghĩa cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Anh nhớ cô, kìm lòng không đậu nên chạy tới đây. Đang định ra về thì nhìn thấy cô. Nghĩa không muốn bỏ lỡ Kiều Ly như trong quá khứ nữa nên nán lại. Anh nhận ra rằng chỉ cần mình kiên trì đến cùng thì sẽ gặp được cô. Kiều Ly cũng đã nhìn thấy anh, lồng ngực nhói lên như bị ai véo mạnh. Gương mặt thân thuộc đó cô đã gặp trong mơ không biết bao nhiêu lần. So với gặp trực tiếp có lẽ sẽ chân thực hơn rất nhiều. Cô đã hứa với chị Nga sẽ dần quên Thế Sơn. Nhưng gặp được người có gương mặt giống hệt anh, trái tim nảy sinh cảm giác bồi hồi khó diễn tả. Đâu đó trong tim cô vẫn tham lam muốn níu kéo bóng hình của anh. Còn đi đâu thế? Con ra trước đi dạo một lát. Có cần mẹ đi chung không? Bà để con gái được thoải mái đi. Nghe chồng nói vậy, bà Hòa ậm ừ không đòi đi theo Kiều Ly nữa. Trước cổng, Nghĩa vẫn đứng tại chỗ. Khi nhìn thấy cô từ trong sân đi ra, anh không tin vào mắt mình. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Bầu không khí không được tự nhiên cho lắm. Kiều Ly muốn đi dạo thật nên rảo bước. Nghĩa im lặng đi đến bên cạnh cô. Đường ở đây ít xe cộ qua lại. Những tán cây bằng lăng yên tĩnh chìm trong ánh điện đường vàng nhạt, hắt những chiếc bóng to lớn xuống mặt đường. Cùng cô đi dạo như thế này là điều mà Nghĩa chưa hề dám nghĩ tới. Được một đoạn, anh chủ động lên tiếng. 2 ngày cuối tuần em định làm gì? Tôi ở nhà. Hôm nay anh về quê có gặp gì em? Kiều Ly không đáp. Lâu rồi, cũng không nhớ là bao lâu nữa. Hình như là sau khi bà ngoại mất cô chưa về quê thì phải. Một cánh hoa bằng lăng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc dài suôn mượt, tay Nghĩa giơ lên rồi rụt lại, anh nói. Mộ anh Sơn ở đó, khi nào em muốn đến thăm, anh sẽ đưa em đi. Ngày mai anh rảnh không? Anh rảnh. Vậy ngày mai nhờ anh đưa tôi đến gặp anh ấy. Ừ, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau được chứ? Cô mất hơn 1 phút suy nghĩ rồi mới đọc số điện thoại của mình cho Nghĩa. Một sợi dây gắn kết mơ hồ đang dần xuất hiện. Nghĩa biết rõ, muốn chữa lành tổn thương trong trái tim cô gái này không phải chuyện dễ. Mỗi bước chân tiến về đều phải cẩn thận, không được vội vã. Anh sẽ đợi khi vết thương của cô đóng vảy, đợi khi cô mở lòng và đợi cô chấp nhận sự hiện hữu của anh. Nghĩa hy vọng rằng ở một nơi xa xôi nào đó, anh trai sẽ dõi theo và phù hộ cho mình. Cuối tuần, Kiều Ly nói muốn về quê ngoại. Bố mẹ cô cũng muốn đi chung, nhưng bận đám cưới của một người bạn nên không đi được. Bà Hòa gọi điện trước cho em gái, nói hôm nay Kiều Ly về. Chưa gì mọi người ở quê đã háo hức chào đón cô. Vợ chồng bà Hòa tay xách nách mang lình kình đồ đạc đem ra cổng. Để chú Quang đưa con đi. Con thích đi taxi hơn. Mẹ gọi cho dì rồi. Tới nơi phải gọi về cho bố mẹ yên tâm đấy. Vâng. Kiều Ly chỉ đem theo mấy bộ đồ, vỏn vẹn trong chiếc ba lô nhỏ. Chủ yếu quà bố mẹ cô gửi về quê mới nhiều, chất đầy hết ghế sau. Cô không đi chung xe với Nghĩa, mà hẹn gặp anh ở nhà ngoại cô. Mới 6 giờ sáng Nghĩa đã đi trước. Kiều Ly mới nửa đường thì anh đã tới nơi rồi. Nghĩa đẩy cánh cổng đầy bụi bặm rỉ sét rồi đi vào trong. Đám cỏ dại thừa cơ hội không có người ở mọc ung tùm, che lấp cả cánh cửa gỗ lỏng lẻo không khóa. Căn nhà như chìm trong sương mù, bụi bặm mạng nhện bám đầy. Nghĩa hò sặc sụa rồi mở hết mấy cửa sổ ra. Trong 2 ngày tới anh không thuê nhà nghỉ mà sẽ ở đây. Trong lúc đợi Kiều Ly đến, trước tiên anh phải dọn dẹp chỗ này đã. Bà Duyên đang mong ngóng cháu gái nên ra cổng đứng chờ. Thấy đám cỏ dại nhà kế bên đang rung rinh như bị ai chặt bỏ nên chạy qua xem thử. Cậu vẫn chưa về lại thành phố à? Cháu về hôm qua mới quay lại sáng nay. Có phải cậu biết sáng nay Kiều Ly cũng về đúng không? Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Vâng, hai đứa mới gặp lại đã thân thiết như lúc trước rồi nhỉ? Mà cậu định ở lại đây à? Cháu định ở 2 ngày. Có ở được không? Bỏ hoang lâu thế kia đồ đạc hỏng hết rồi. Thấy Nghĩa dọn một mình cũng tội, bà Duyên liền nhiệt tình gọi con trai qua giúp anh. Khi Kiều Ly đến nơi, thấy dì đang đứng ở nhà hàng xóm nói chuyện ríu rít. Bên đó làm dì nghe rất náo nhiệt, cô về cũng chẳng ai để ý. Con chạy về kéo ống nước nhà mình sang cho cậu ấy xịt hết bụi đi. Dạ. Con trai bà Duyên chạy về thì thấy Kiều Ly xách đồ xuống xe liền mừng rỡ reo lên. Chị Ly về rồi này mẹ ơi. Đâu đâu, con bé về rồi à? Nghĩa đang tỉa đám cỏ còn lại cũng ngẩng đầu lên. Anh giống như mọi người, đều vui vì sự trở về của cô. Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế mới được lau sạch nghỉ mệt. Bức tường nhà hàng xóm xây bê tông kín mít nên anh không được nhìn vào sân như lúc trước nữa, nhưng nghe tiếng cô loáng thoáng. Bố mẹ con gửi gì mà nhiều thế? Lâu lắm gia đình con chưa về nên có ít quà biếu mọi người thôi ạ. Nhiều quà như này biếu cả xóm ấy chứ. Dượng đâu rồi dì? Ông ấy đi chợ rồi. Lúc sáng mẹ con gọi xong phóng xe đi liền đấy. Chả biết mua gì mà giờ chưa thấy về. Mẹ con bà Duyên giao vô mấy lượt mới đem hết quà vào trong nhà. Tuy nhiên vẫn không quên qua giúp Nghĩa dọn nhà cho xong. Kiều Ly cũng bị kéo đi. Dì cô cứ tưởng hai người vẫn thân như lúc nhỏ. Không biết có những mối quan hệ đã thay đổi rồi. Thấy Nghĩa một tay dọn cỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, Kiều Ly có ý tốt nhắc nhở. Vai anh chưa khỏi, đừng làm nhiều quá. Ừ. Vai cậu ấy bị sao thế? Cháu bị tai nạn. Thế sao nãy giờ cậu không nói? Mau mau đứng lên đi. Nghĩa cười trừ, nụ cười của anh không giống Thế Sơn, chân thành và ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng Kiều Ly vẫn thích sự bất cần đời kia hơn. Căn nhà nhìn qua đã giống có người ở. Hồi trước Kiều Ly sang chơi chỉ đứng bên ngoài chứ chưa vào trong bao giờ. Cô cũng muốn xem thử căn nhà từng gắn bó với Thế Sơn như thế nào. Phòng khách đủ để kê một bộ bàn ghế nhỏ cũ kỹ. Theo năm tháng chẳng có thứ gì giá trị ngoài mấy tờ giấy khen ngả màu vàng ố trên tường. Cô nheo mắt nhìn qua một lượt nhưng không nhìn thấy tên Thế Sơn. Nghĩa đứng ở cửa nói, anh ấy chỉ học đến lớp 6 thôi. Thảo nào khi đó anh ấy lại bảo đi làm. Cô cười nhẹ khi nghĩ tới cậu bé hay cáu kỉnh với mình. Nếu chịu để ý kỹ, cô sẽ thấy tính cách của hai anh em họ trái ngược nhau. Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, chỉ nghĩ anh trai nhà hàng xóm giận mình không cho kẹo nên muốn nghỉ chơi. Cho em. Nghĩa xuề tay ra, trong lòng bàn tay với đường sinh mệnh kéo dài rõ nét là hai viên kẹo bạc hà. Kiều Ly ngây ra một lúc rồi cảm ơn nhận lấy. Cô thích ăn kẹo, thích vị ngọt ngào. Nhưng vị bạc hà mát lạnh trong miệng khiến cô bừng tỉnh. Sống mũi cay cay khi nhìn thấy một tấm ảnh để trên bàn trà. Đây là thứ duy nhất về Thế Sơn trong ngôi nhà này còn sót lại, nhưng cô chưa nhận ra anh. Anh ấy đứng bên trái. Khi đó mẹ anh thường mua quần áo giống nhau cho hai anh em mặc, kiểu tóc cũng để y hệt. Nhưng nếu để ý thì tấm ảnh nào anh Sơn cũng không cười. Nghĩa dừng lại một chút, điều chỉnh tâm trạng rồi nói tiếp. Buổi chiều chúng ta đi thăm mộ anh Sơn được chứ? Được. Mẹ con bà Duyên đã về trước, nhường lại không gian cho đôi trẻ lâu ngày ôn lại chuyện cũ. Bà còn vui vẻ gọi cho chị gái, thuận miệng kể về chàng trai tên Nghĩa hồi trước hay chơi với Kiều Ly cho bà Hòa nghe. Vợ chồng ông Luân có hai đứa con trai sinh đôi, nhưng mọi may mắn đều dành hết cho cậu em tên Nghĩa, được mọi người nhắc đến rất nhiều, còn Thế Sơn thì không ai quan tâm. Sự bất hạnh thiếu thốn từ gia đình chính là nguyên nhân đẩy anh ra khỏi thế giới của bọn họ. Anh có bao giờ đi tìm anh ấy không? Anh có về đây mấy lần nhưng không gặp, có để lại số điện thoại. Thật may là anh ấy đã nhìn thấy. Sao anh biết mà đến gặp tôi? Anh Sơn chủ động liên lạc với anh và nhắc đến em. Anh ấy đã chuẩn bị tất cả cho sự ra đi của mình. Anh ấy có lời nào nhắn lại cho tôi không? Có, nhưng sau này anh sẽ nói. Sau này là khi nào? Kiều Ly muốn biết ngay bây giờ, nhưng Nghĩa nhất định không nói. Anh đứng sau lưng nhìn cô xoay người đi. Không có Nghĩa nên bà Dung phải đến công ty. Với bà ta, công ty là tài sản giá trị nhất. Sau khi đi du học về, Nghĩa vào công ty làm việc. Dưới sự dẫn dắt của bố Sượng, anh nhanh chóng tiếp thu được kinh nghiệm, ký thành công mấy hợp đồng lớn. Nói về năng lực, bà Dung rất tin tưởng vào con trai. Năm đó, chồng sau chỉ cho bà ta đón một đứa con về nuôi, bà ta liền nghĩ ngay đến Nghĩa. Công sức bà ta đào tạo cho con học ở trường lớn, cho đi du học, là để con trai giúp mình nhiều thứ trong công việc. Nhưng chuyện quan trọng nhất là kết hôn với Tố Như thì Nghĩa lại không làm được. Bác gái, anh Nghĩa sao rồi? Nó vẫn còn đau nhức, vừa mới uống thuốc xong. Con đang ở trước nhà nhưng không thấy ai. Bác bảo người giúp việc mở cổng nhanh đi. Sao con lại tới rồi? Hôm qua bác nói... Mẹ con hầm canh cho anh Nghĩa. Bác đang ở công ty. Tố Như đứng đợi không ai mở cổng bắt đầu phát bực. Nghe bà Dung nói rông dài liền khó chịu hậm hực. Bác ở đâu thì kệ chứ, con tới gặp anh Nghĩa cơ mà. Thằng Nghĩa nó muốn nghỉ ngơi, để bác nói giúp việc ra nhận canh nhé, cảm ơn con. Có phải bác giấu con chuyện gì đúng không? Bác... Người giúp việc từ trong nhà lật đật chạy ra, Tố Như không thèm nói chuyện điện thoại với bà Dung nữa, trực tiếp hỏi thằng người giúp việc. Anh Nghĩa có nhà không? Cậu Nghĩa dọn đi hôm qua rồi đó cô. Đi đâu? Tôi cũng không biết. Chết tiệt. Tố Như tức giận ném bình giữ nhiệt xuống đất. Nước canh văng tung tóe, hùng hổ quay lại xe. Cô ta ghét nhất là ai lừa dối mình. Đằng này bà Dung một bên ngon ngọt tưởng cô ta ngu ngốc mà qua mặt. Tố Như lái xe đến thẳng công ty, không cần gọi trước, xông vào phòng làm việc. Thư ký biết cô ta là con dâu tương lai của bà Dung nên không cản lại. Anh Nghĩa đi đâu rồi? Sao bác nói dối con? Con đừng nóng giận. Bác đã gọi cho thằng Nghĩa rồi, chiều nay nó về ngay. Anh ấy đi đâu mới được chứ? Nó cãi nhau với bác nên dọn ra ngoài cho khuây khỏa. Bác sợ con lo lắng nên không dám nói. Hai người cãi nhau vì chuyện gì? Bà Dung thở dài. Còn chuyện gì khác đám cưới của hai đứa nữa. Nó muốn hoãn sang nửa năm, bác không đồng ý. Ai cũng biết con và anh Nghĩa sắp đám cưới, hoãn là hoãn thế nào? Mặt mũi gia đình con để đâu? Bác biết, con bình tĩnh. Bác thử đặt vào hoàn cảnh của con xem có bình tĩnh nổi không? Tự dưng anh Nghĩa đòi hủy hôn, giờ bảo hoãn, anh ấy xem con là quả bóng muốn đá thế nào thì đá à? Còn bác nữa, bác luôn miệng bảo con yên tâm nhưng lại nói dối con. Bác xin lỗi nha, bác sợ con lo quá thôi, bác... Thời hạn cuối cùng là sáng mai, anh Nghĩa không sang nhà xin lỗi con thì bác cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tố Như... Bà Dung cô níu kéo gọi với theo, nhưng bản tính tiểu thư cao ngạo như Tố Như lại nổi lên. Không thèm nghe bà ta giải thích, đóng sập cửa bảo về. Bà Dung mím môi day chán, được vài phút cầm điện thoại gọi cho ai đó. Một ngôi mộ nằm bơ vơ giữa đám cỏ dại xanh mướt, nhìn vào hiu quạnh đến xót xa. Ngôi mộ này là Nghĩa dựng lên chỉ để tưởng nhớ, không có tro cốt của Thế Sơn. Kiều Ly đặt bó hoa cúc trắng lên mộ của anh rồi chậm rãi ngồi xuống. Một tấm ảnh cũng không có. Cô tự tưởng tượng ra trong đầu gương mặt của anh. Nghĩa đưa nén hương cho cô rồi nói. Anh không có tấm ảnh nào của anh Sơn lúc trưởng thành. Anh ấy để tóc ngắn, đôi mày trái có một vết sẹo, gầy hơn anh một chút. Ừ, anh sẽ nhờ phác họa lại. Để tôi, dù sao tôi cũng từng gặp anh ấy, sẽ miêu tả hơn anh. Hai người đột nhiên im lặng, mùi trầm thoang thoảng khiến Kiều Ly cảm thấy nặng nề. Mộ Thế Sơn nằm giữa một ngọn đồi hướng về phía biển. Người thích tự do như anh ấy chắc hẳn sẽ rất hài lòng với nơi này. Chân trời đỏ rực, đằng tây mặt trời đã ngả bóng, nhưng Kiều Ly vẫn chưa muốn về. Cô muốn ở lại với Thế Sơn lâu hơn để cùng anh ngắm hoàng hôn. Tiếng chuông điện thoại của Nghĩa reo lên cũng không làm cô phân tán. Anh chặn số bà Dung nên bà ta không gọi được, đành nhờ người bạn thân nhất của Nghĩa gọi giùm. Cậu đang ở đâu thế? Quên cuộc hẹn với chúng tôi rồi hả? Mấy ngày trước, Nghĩa có hẹn cuối tuần cùng đám bạn cấp 3 tụ tập. Anh cầm điện thoại sang một góc, ngoái đầu nhìn lại xem thử Kiều Ly có đứng lên không rồi mới đáp. Tôi bận rồi, để khi khác nhé. Bận gì? Cậu đang ở đâu mà tín hiệu kém thế? Tôi đang ở nhà cũ. Cậu chạy về đó làm gì? Không có gì quan trọng thì tôi cúp đây. Cuộc điện thoại vừa ngắt đã nghe bà Dung lên tiếng. Cảm ơn cháu nhé. Bác và Nghĩa chưa cãi nhau bao giờ. Lần này nó bỏ đi, bác cũng không biết đi đâu mà tìm. May có bạn bè tốt như cháu giúp đỡ. Không có gì bác ạ. Bà Dung cười khổ gật đầu, vừa đứng lên nét mặt khổ sở vừa rồi liền biến mất. Nghĩa dựa vào gốc cây, lặng lẽ ngắm bóng lưng cô gái phía trước. Cô không còn dáng vẻ đáng yêu hoạt náo như ngày xưa nữa, mà trở nên trầm tư buồn bã với nhiều ưu phiền. Kiều Ly ngồi bó gối bên mộ Thế Sơn, đến khi hai chân tê rần cô mới loạng choạng đứng lên. Mặt trời đã xuống núi, trời cũng nhá nhem, bóng tối xuất hiện rất nhanh. Chỉ một lát nữa thôi, nơi này sẽ bị chúng xâm chiếm. Nãy giờ cô quên mất sự tồn tại của một người, anh giống như cái bóng im lặng đi theo cô. Mặt đất gồ ghề, nhiều lần khiến Kiều Ly xém bị trượt chân. Qua hết khúc quanh phía trước mới tới đoạn đường bằng phẳng, cô đột nhiên dẫm phải thứ gì đó rồi đổ nhào, bất thình lình đến nỗi Nghĩa không kịp kéo lại. Em không sao chứ? Nghĩa vội chạy tới định đỡ Kiều Ly đứng lên, thì thấy cô nhăn nhó, nắm mắt cái chân trái trông rất đau, anh giục. Để anh cõng em. Tôi không sao. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi. Chân cô hình như bị trật, tự đi xuống khỏi đây e là rất khó khăn, nhưng vai Nghĩa đang bị thương sao cõng cô được. Kiều Ly mím môi vịn tay anh đứng lên. Tôi đi được. Cô đã kiên quyết như vậy Nghĩa cũng không gượng ép. Anh đưa tay cho cô tựa vào, hai người chậm rãi đi về nhà. Em còn nhớ có lần chúng ta chơi trốn tìm. Em tìm cả buổi không thấy anh nên ngồi trước cổng khóc không? Hồi đó cứ nghĩ không tìm được là biến mất. Bây giờ lớn lên cũng vậy. Em còn thích kẹo chứ? Thích, nhưng không ăn nhiều. Sinh nhật em, anh Sơn có tặng quà gì không? Anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền. Nghĩa để ý đến sợi dây chuyền có bốn lá Kiều Ly đang đeo rồi không hỏi nữa. Ít ra Thế Sơn còn để lại cho cô một thứ có giá trị, còn anh thì chẳng có gì. Bước chân Kiều Ly rất chậm, khiến cho đoạn đường về nhà như dài thêm. Những câu hỏi bâng quơ của Nghĩa khiến bầu không khí đỡ tẻ nhạt. Anh đột nhiên im lặng làm Kiều Ly có cảm giác lạnh lẽo. Anh được mẹ đón lên thành phố khi nào? Sau cái hôm cùng em thả diều. Tối đó anh được mẹ đón đi. Bà ấy nói đợi một thời gian nữa sẽ quay lại đón anh Sơn, nhưng lại thất hứa. Bà ấy đã biết Thế Sơn mất rồi đúng không? Ừ. Vậy bà ấy đến đây lần nào chưa? Cái lắc đầu của Nghĩa như nhát dao cứa vào tim Kiều Ly. Tại sao người phụ nữ đó lại đối xử với Thế Sơn như vậy? Anh cũng là con trai của bà ta kia mà. Bàn tay đang đặt lên tay Nghĩa thoáng run. Anh biết cô đang phẫn nộ. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ anh trai không hề quan tâm. Hai người đang đi gần tới nhà ngoại Kiều Ly thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng ngay trước mắt chỉ cách vài mét. Đèn xe hắt vào người Kiều Ly, dáng vẻ yếu ớt nếp vào Nghĩa khiến bà Dung nổi điên. Còn ném tất cả rắc rối cho mẹ giải quyết rồi đưa nó về tận đây hưởng thụ. Con có còn tỉnh táo không hả Nghĩa? Là mẹ tự tạo rắc rối cho mình thôi. Mẹ nuôi nấng con mấy chục năm nay, đổi lại con vì một đứa con gái rẻ tiền mà chống đối mẹ. Con không cảm thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với Dượng à? Này này, bà mắng ai là đứa con gái rẻ tiền, bà nói lại lần nữa xem. Nghe tiếng ồn ào ngoài cổng nên bà Duyên chạy ra, thấy một người phụ nữ đi xe ô tô ăn mặc sang trọng đang chửi cháu gái của mình, bà Duyên liền chặn họng. Ơ, tưởng ai xa lạ, hóa ra là vợ cũ ông Luân. Trước kia hàng xóm nên cũng quen biết, nhưng nhà ngoại Kiều Ly giàu nhất vùng này, trong khi nhà bà Dung kế bên giống như ổ chuột. Mỗi ngày nhìn sang nhà bên cạnh, bà ta lại ao ước một cuộc sống giàu sang sung túc. Hiện tại bà Dung không thua kém ai, vì thế khi gặp lại hàng xóm cũ, bà ta bắt đầu thể hiện. Tôi mắng nó, liên quan gì đến cô? Sao lại không liên quan? Con bé là cháu gái tôi. Bà Dung khựng lại, không nghĩ đứa con gái mà bà ta vừa mắng rẻ tiền ra thế cũng không vừa. Theo bà ta biết thì nhà kế bên có hai chị em gái, một người cưới chồng rất giàu, có công ty riêng ở trên thành phố, người còn lại thì đang đứng đây cãi nhau với bà ta. Nói vậy Kiều Ly là con gái của gia đình giàu có trên thành phố sao? Mắng nữa đi, chưa biết ai mới là loại rẻ tiền đâu. Năm đó bà bỏ chồng bỏ con cặp với một lão quá vợ, cả cái vùng này ai cũng biết bà muốn đổi đời, để mặc con mình mới tí tuổi đầu phải đi làm mượn kiếm tiền. Bản thân thì đi xe sang, mặc quần áo đẹp, bà không cảm thấy có lỗi với bọn nó à? Sau khi đổi đời thành công, thứ bà Dung muốn quên đi nhất chính là quá khứ nghèo khổ ở vùng quê này. Hôm nay bị dì ruột của Kiều Ly mắng thẳng vào mặt, bà ta muốn thể hiện ra oai cũng không được. Thẹn quá hóa giận, bà ta chuyển sang gắt gỏng với con trai. Nghĩa, theo mẹ về thành phố. Muốn về thì mẹ về một mình đi. Còn... Ôi nhìn kìa, bà tưởng con trai mình mới 8 tuổi à? Nói gì cũng bắt nó phải nghe theo, có người mẹ như bà tôi đây cũng sợ hãi. Bà Duyên nói xong đi tới đỡ cháu gái vào nhà, để hai mẹ con bà Dung muốn làm gì thì làm. Nhưng chửi tôi cháu gái mình nhất định không để yên cho bà ta. Con biến mất như anh hai, mẹ mới hài lòng đúng không? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Tố Như nó thật lòng yêu con, mẹ cũng muốn con tìm được một người môn đăng hộ đối, tương lai sẽ giúp công việc của con phát triển hơn. Mẹ chỉ muốn tốt cho bản thân mình, từ trước đến giờ vẫn vậy, con cũng sợ hãi mẹ. Dáng vẻ chết lặng của bà Dung không làm bước chân của Nghĩa dừng lại. Anh đã nói hết những gì mình chịu đựng trong suốt thời gian qua, chẳng thiết tha gì những điều tốt đẹp mà bà Dung vẽ vời nữa. Nghĩa dùng chiếc ổ khóa lỏng lẻo khóa cổng rồi vào nhà, ánh sáng màu vàng ấm áp từ ngọn nến hắt bóng anh lên tường. Anh hai, sau này lớn anh muốn làm gì? Anh muốn kiếm thật nhiều tiền. Em nghỉ học theo anh đến đi làm nhé. Không được, em phải đi học, phải học thay cho anh nữa biết chưa? Dạ. Nghĩa thẫn thờ nhìn vào bức tường dán đầy giấy khen của mình. Anh cứ ngồi bất động một chỗ nhìn thật lâu. Cơn mưa vội vã ngoài kia cũng chẳng tác động gì đến anh. Kiều Ly đứng cạnh cửa sổ tầng 2, nhìn sang căn nhà nhỏ đang bị mưa phủ trắng xóa. Ánh sáng lay lắt yếu ớt như nhấn chìm căn nhà trong màn mưa. Ăn cơm thôi chị. Ừ. Kiều Ly đóng cửa sổ lại rồi theo em họ xuống cầu thang. Sau khi ông bà ngoại mất, căn nhà này giao lại cho dì cô ở. Nhà chỉ có 3 người, có thêm Kiều Ly về không khí liền khác hẳn. Sợ nấu nhiều thế ạ? Có bao nhiêu đâu, con ăn cho nhiều vào, nhìn con gầy quá. Bà Duyên nhìn ra cửa chép miệng. Tự dưng mưa to thế nhở? Nhà anh Nghĩa có ngập không mẹ? Nhà mình cao nên nước chảy qua bên đó hết rồi. Còn lò xà thế? Lúc sáng mẹ nhiệt tình giúp người ta lắm mà. Con không nghe lúc nãy mẹ cậu ta chửi chị họ con à? Tưởng giàu có rồi thì giỏi chắc. Trước kia bà ta hay mượn tiền của bà ngoại con để mua gạo, ly hôn xong bỏ đi biệt tích, biết thế mẹ đỏ cho xấu mặt. Thôi thôi, ăn cơm đi, tức giận làm gì với lại người đó. Con trai cầm chén cơm lên rồi đặt xuống, thấy vậy bà Duyên liền hỏi. Con sao thế? Mời anh Nghĩa qua ăn chung không mẹ? Cái thằng này, lo chuyện bao đồng giống hệt bố mày. Dù sao anh ấy cũng là bạn chị Ly mà. Em họ nhiệt tình như vậy, Kiều Ly cũng đành lên tiếng. Dượng nấu nhiều đồ ăn ngon như vậy, con gọi anh ấy qua ăn một bữa được chứ gì? Ừ, để thằng Vương nó che ô chạy qua gọi, con khỏi mắc công lên lầu lấy điện thoại đi. Bên nhà Nghĩa nước đang chảy xối xả từ ngoài đường tràn vào, vì nhà thấp hơn mặt đường nên chẳng mấy chốc nước đã lên mất cá chân. Anh Nghĩa! Nghe văng vẳng như có tiếng ai gọi mình, Nghĩa cầm cây nến sắp chảy hết ra cửa xem thì thấy em họ Kiều Ly cầm ô chạy vọt vào. Sao nhà anh ngập nhanh thế? Tại mưa lớn quá. Em sang đây có chuyện gì không? Chị Ly mời anh sang ăn tối, mọi người đang chờ anh thôi đấy. Đợi anh một tí. Nghĩa đem tấm ảnh duy nhất chụp cả gia đình bỏ vào ba lô quần áo để lên trên kệ cao nhất, rồi theo em họ Kiều Ly sang nhà ngoại cô. Đây là lần đầu tiên anh được vào bên trong, lúc trước chỉ toàn đứng ngoài cổng. Vài giọt nước mưa rơi trên áo anh, thấm vào đai vải thun, bả vai đang có dấu hiệu đau nhức nhưng Nghĩa vẫn chịu được. Anh chạy nhanh nên mái tóc hơi lộn xộn, làm mất đi dáng vẻ nghiêm túc gọn gàng. Nhìn anh lúc này thật sự rất giống Thế Sơn, giống đến mức kinh ngạc. Kiều Ly nhìn Nghĩa quên luôn cả chớp mắt. Chị Nga nói đúng, nếu cô còn gặp người đàn ông này thì sẽ không bao giờ quên được Thế Sơn. Ngực cô lại dấy lên sự căng tức khó chịu nên vội cúi mặt để che giấu. Mẹ cậu về rồi à? Vâng, cháu thay mặt mẹ xin lỗi cô. Ai làm sai người đó xin lỗi, cậu không cần thay mặt. Mà bố Dượng cậu còn sống không? Ông ấy mất cách đây 4 năm rồi ạ. Thế giờ mẹ con cậu làm gì? Chồng bà Duyên ngắt lời vợ. Kìa bà, để bọn nhỏ ăn cơm đi, hỏi gì lắm thế không biết. Trong bữa cơm tối, chỉ nghe Kiều Ly nói mấy câu, còn lại đều là gì cô hỏi nghĩa. Chưa đầy một giờ đồng hồ, cô cũng biết kha khá về cuộc sống của anh. Nếu như Thế Sơn rời bỏ gia đình để đi theo con đường phạm pháp, thì nghĩa lại có một cuộc sống suôn sẻ hơn. Nhưng theo cảm nhận của cô, anh đang chịu một sự kiểm soát vô hình của mẹ. Bên ngoài mưa đã tạnh dần, vài giọt rơi lục bục xuống mái hiên nhà nghĩa. Anh đang cùng với Kiều Ly, gió mang theo hơi nước lạnh lẽo phả vào mặt cô. Khi nào em về? Chiều mai, còn anh? Chắc anh về trước. Nghĩa cười cười như lấy can đảm hỏi. Khi về lại thành phố, anh có thể liên lạc với em không? Sắp tới tôi muốn tập trung vào việc học nên sẽ rất bận. Anh sẽ đợi đến khi nào em hết bận. Chỉ phí thời gian của anh thôi. Không phí, anh thấy xứng đáng. Trong thời gian chờ đợi cô, anh giải quyết cho xong những mối quan hệ rắc rối xung quanh mình, không để mẹ lại tiếp tục tìm cô nói những lời khó nghe nữa. Nghĩa trời tạnh mưa rồi về, Kiều Ly cũng không tiễn anh. Hai người đều mang trong tim một nỗi mất mát không sao lấp đầy. Những kẻ lang thang trong nỗi buồn của chính mình thường bắt nhịp được sự đồng điệu. Một ngày nào đó, Nghĩa hy vọng mình sẽ có cơ hội bước chân vào trái tim của Kiều Ly, không giống như cách mà anh cha đã từng làm vì anh sẽ không bỏ rơi cô. Trước khi đi ngủ, Nga có gọi điện cho em gái. Cô nghe gì nói Nghĩa cũng về, chắc chắn không phải là trùng hợp. Chiều mai chị về đón em. Chị bận thì em đi taxi cũng được. Chị có việc xuống thị trấn, tiện đường đón em luôn. Dạ. Em và cậu ta vẫn gặp nhau sao? Anh ấy đưa em đi thăm mộ Thế Sơn. Ừ, thôi em ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Dạ. Trời vừa sáng, Nghĩa đã về lại thành phố. Bà Dung thuê khách sạn ở gần đó ở lại qua đêm cùng tài xế. Bà ta định sáng nay sẽ cùng con trai ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, nhưng khi về nhà cũ thì chẳng thấy ai. Với loại người giỏi tính toán như bà Dung, chỉ sau một đêm bà ta đã thay đổi suy nghĩ. Gia đình Kiều Ly cũng không phải tầm thường, so với Tố Như cũng 1-9-1-10. Huống hồ con trai bà ta thích Kiều Ly, không cần phải nghĩ cách ép buộc, chỉ bằng bà ta ủng hộ con mình. Một mặt tình cảm mẹ con không bị sứt mẻ, mặt khác cũng kiếm được chỗ môn đăng hộ đối kết xui. Bà Duyên tập thể dục trước sân, thấy hàng xóm cũ đứng trước cổng lấp ló, còn tức chuyện hôm qua nên đá xéo. Không có ai đâu, đừng gọi làm gì. Cô biết thằng Nghĩa đi đâu sao? Không biết. Cháu gái cô dậy chưa? Tôi có chuyện muốn nói với con bé. Ô hay, mới hôm qua còn chửi cháu gái tôi hay hơn hát kia mà, giờ muốn nói chuyện gì? Tôi không biết con bé và Nghĩa yêu nhau thật lòng. Bà thôi giả tạo đi. Khi nào sửa nết thấy sang bắt quàng làm họ của bà thì hãy tìm cháu gái tôi nói chuyện. Bà Dung bây giờ không còn nghèo khổ như trước kia nữa. Trên thành phố bà ta được nhiều người săn đón nể mặt, cũng xem như có chút địa vị. Về đây bị hàng xóm nói bóng nói gió tức không chịu được. Kiều Ly ở trong nhà nghe giọng bà Dung nên không đi ra, đợi khi im lặng rồi mới hỏi gì. Bà ta tìm con hả gì? Ừ, bà ta đang muốn lợi dụng con đấy. Thôi, con đừng qua lại với con trai bà ta nữa. Mụ ấy bám da như đỉa, con mình còn hút máu được huống chi là con. Dì còn nhớ bà ta có một người con trai nữa không? Nhớ, tên gì ấy nhỉ? Sơn đúng không? Dạ. Đứa nhỏ đó kể ra cũng xấu hổ, bị bố ruột đánh đập dã man, mới tí tuổi đầu đã nghỉ học đi làm. Bà Dung cũng chả thấy ngó ngàng tới, mười mấy năm không biết đi đâu rồi. Kiều Ly mỉm cười chua xót. Thế Sơn khổ từ nhỏ đến lớn, con đường anh đi đầy thương tích. Nghĩ đến những vết sẹo chẳng chệt trên lưng anh, tim cô co thắt lại, hốc mắt đỏ ửng. Những cơn đau xuất hiện bất chợt khi nghe ai đó nhắc về anh. Kiều Ly nhìn sang nhà hàng xóm, nghe dì nói Nghĩa đã đi từ sáng, tối qua anh cũng nói sẽ về thành phố sớm hơn cô. Nghĩa không về nhà mà đến tìm Tố Như, anh không gọi điện hẹn gặp riêng vì có chuyện muốn nói với bố mẹ cô ta. Thấy anh đến, Tố Như tỏ vẻ hờn dỗi. Hai hôm nay cô ta bực bội trong người, nếu Nghĩa không xin lỗi trước, cô ta sẽ nhờ bố ra mặt. Bố Tố Như là bạn làm ăn với bố Dượng Nghĩa, cũng qua lại thân thiết, nên hai ông bố từng có ý định kết xui ra. Nhưng Tố Như nghe nói Nghĩa chỉ là con riêng của bà Dung, mặt mũi anh thế nào cũng không thèm nhìn, vì cô ta cho rằng người như vậy không xứng với mình. Mãi sau khi Nghĩa đi du học trở về, hai người gặp nhau ở đám tang bố Dượng Nghĩa, cô ta mới bắt đầu để ý tới anh. Nghĩa là kiểu đàn ông lịch sự điềm tĩnh, đặc biệt là vẻ bề ngoài rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai mà Tố Như đưa ra. Cô ta chủ động xuất hiện, thường xuyên đến nhà bà Dung với nhiều lý do để gặp Nghĩa, Dần dần được bà Dung ủng hộ, cô ta liền nghĩ tới việc kết hôn mà bố mẹ đã từng đề cập. Nghĩa chỉ xem Tố Như là một người quen bình thường, cô ta hay đòi hỏi muốn anh phải chiều mình thế này thế kia. Biết Nghĩa mang ơn bố dượng nên Dung lại đem mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình ra nói. Tính tình Tố Như đỏng đảnh, anh chiều theo ý cô ta một lần liền tự cho rằng Nghĩa cũng thích mình, lại thêm bà Dung cứ rỉ rả vào tai, Tố Như càng chắc chắn về mối quan hệ này hơn. Nào biết Nghĩa hoàn toàn không yêu đương gì cô ta, toàn là bà Dung tự vẽ vời. Chuyện kết hôn anh chỉ biết được cách đây 3 tuần. Lúc đó anh trai vừa mất nên tinh thần Nghĩa rất suy sụp, anh dường như không quan tâm đến chuyện gì nữa. Cũng bởi vậy mà Dung mới nghĩ rằng con trai mình rất nghe lời. Bây giờ Nghĩa mới thực sự sống có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Anh đến xin lỗi nhưng không có thành ý gì hết vậy, ít nhất cũng phải mua một bó hoa chứ. Hai bác có nhà không? Vẻ mặt đang không vui của Tố Như đanh lại, lạnh nhạt hỏi. Anh hỏi bố mẹ em làm gì? Anh muốn gặp hai bác. Tố Như nhận ra có điều gì đó không đúng, thái độ của Nghĩa rất nghiêm túc, không thấy lấy lòng xin lỗi cô ta. Anh đến hình như vì mục đích khác. Tố Như cảnh cáo. Anh Nghĩa, kết hôn không phải chuyện đùa đâu. Vì không phải chuyện đùa nên anh mới dừng lại. Chúng ta quen nhau chưa lâu, em cũng chưa có tình cảm sâu nặng với anh, dừng lại sẽ tốt hơn. Sao anh biết em chưa có tình cảm sâu nặng với anh? Anh đang làm tổn thương em đấy. Nếu có làm tổn thương em thì anh xin lỗi. Anh xin lỗi như vậy là xong sao? Em nhắc lại lần cuối, anh không được phép hủy đám cưới. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em. Tố Như được chiều quen rồi, thái độ cứng rắn của Nghĩa làm cô ta điên tiết, không chấp nhận mình bị đá ngay sát ngày cưới. Họ hàng, bạn bè, người ngoài đều đã biết 1 tháng sau cô ta sẽ kết hôn. Bọn họ sẽ đánh giá cô như thế nào đây? Tố Như mím môi không khóc, nước mắt ngấn ngấn ấm ức lên tiếng. Anh dám làm như thế, em sẽ nói bố không hợp tác với công ty anh nữa. Ừ, em cứ việc. Khi nào bố mẹ em có nhà anh sẽ tới. Anh đứng lại cho em, anh Nghĩa. Cô ta la hết khàn cổ, Nghĩa cũng không quay lại. Tố Như đứng bật dậy đuổi theo. Trong bất kỳ cuộc tình nào, người níu kéo cũng là người yêu nhiều nhất. Tố Như yêu Nghĩa, một tình yêu ích kỷ lấy lợi ích ra làm thước đo. Anh yêu cô ta đúng không? Hai người quen nhau từ khi nào, bao lâu rồi? Anh hủy hôn với em không liên quan đến ai hết. Nói dối. Vậy mấy ngày nay anh đi đâu? Anh ở cùng cô ta đúng không? Đi đâu là quyền tự do của anh. Nghĩa không giữ được lịch sự với Tố Như nữa, cỡ tay cô ta ra hất ra khỏi người mình. Tố Như trừng mắt, những tiếng nức nở nghèn nghẹt bật ra khỏi cuống họng, lồng ngực phập phồng lên xuống vì tức. Cô ta cho Nghĩa một cơ hội nhưng anh ta không biết trân trọng. Sau khi trở về thành phố, Kiều Ly tập trung vào việc học. Cô và Nghĩa không liên lạc với nhau nữa. Đôi khi cô sẽ nhớ về Thế Sơn, nhưng không khóc cũng không buồn, chỉ là nơi ngực trái vẫn âm ỉ đau. 1 tháng trôi qua, Kiều Ly đã tìm được bản thân của trước kia, nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi cô. Ở trường cô quen nhiều bạn mới, nhưng không thân với ai giống như đã từng thân với Mỹ Hạnh. Nhắc đến Mỹ Hạnh, trong khi bạn bè vẫn đều đặn lên lớp, thì cô ta lại quyết định nghỉ học. Kiều Ly xuất hiện ở đâu, Mỹ Hạnh lại trở thành đề tài công kích của mọi người. Nếu như trước kia cô ta thấy khó chịu vì mình bị xem là cái bóng của Kiều Ly, thì bây giờ đến tư cách là cái bóng cũng không có. Cậu về hả? Không đi với bọn tớ thật sao? Đi đi Kiều Ly, quán đó mới mở nghe bảo trà sữa ngon lắm. Đúng đấy, hôm nay được về sớm, chúng ta tìm nơi nào ngồi tám đi. Bạn bè lôi kéo một hồi, Kiều Ly cũng đồng ý. Mọi người đi đến quán trà sữa mới mở cách trường không xa lắm. Hằng ngày Kiều Ly có tài xế riêng đưa đón, cô cũng ít khi tụ tập với bạn bè. Mẹ và chị Nga khuyên cô nên kết bạn ra ngoài nhiều hơn để bớt tẻ nhạt. Hôm nay cô thử thay đổi không khí một chút. Quán mới được quảng cáo rầm rộ nên rất đông khách. Đám bạn của Kiều Ly kéo nhau lên tầng 3, trên đó còn 2 bàn trống duy nhất. Mọi người hào hứng gọi nước. Kiều Ly thích trà sữa caramel nên gọi 1 ly. Ơ, kia có phải Mỹ Hạnh không nhỉ? Là cậu ta đấy. Cậu ta nghỉ học làm phục vụ ở đây à? Đám bạn học chuyển ánh mắt hiếu kỳ sang Kiều Ly. Cô cũng nhìn thấy Mỹ Hạnh rồi nhưng không nói gì. Phục vụ, bàn này gọi nước gần có chưa vậy? Mỹ Hạnh nghe giọng nói quen thuộc bất ngờ quay lại. Thấy Kiều Ly ngồi chung với đám bạn học, cô ta xấu hổ vì bắt gặp đang làm phục vụ nên cúi mặt đáp qua loa. Sắp có rồi. Cậu thấy bạn học đến ủng hộ quán mà thái độ giống như đuổi khách vậy? Tôi... Quản lý thấy Mỹ Hạnh ấp úng liền xuất hiện giải thích. Mong quý khách thông cảm, quán đông nên phục vụ hơi chậm ạ. Mỹ Hạnh mới nhận được công việc này từ một bạn giới thiệu, lương trả theo giờ, so với mặt bằng chung thì cao hơn các quán khác. Đi làm không thể tránh khỏi việc gặp người quen, nhưng hôm nay nhìn thấy Kiều Ly ngồi chung với đám bạn từng công kích mỉa mai mình, cô ta ghét kinh khủng. Mỹ Hạnh bị quản lý gọi ra riêng nhắc nhở, cô ta cần công việc này nên ngậm ngùi chịu trận. Cậu ta vẫn không biết bản thân mình quá đáng nhỉ, nhìn thấy Kiều Ly ánh mắt cứ như kẻ thù ấy. Tính cách khó ưa như vậy, thảo nào bạn cùng phòng ký túc xá cô lập cô ta hết. Bước chân Mỹ Hạnh khựng lại, gương mặt gượng gạo, cố nở một nụ cười nhưng không được. Quản lý đang quan sát cô ta, mới nhắc nhở xong, nhìn thái độ của Mỹ Hạnh vẫn y như cũ. Cô ta để khay nước xuống bàn, không nói tiếng nào đem từng ly đặt lộn xộn trước mặt mọi người. Cậu không có miệng à? Kiểu đi gọi caramel chứ không phải trà đào. Ừ. Này, cậu đang làm phục vụ đấy nhá, chủ quán còn không dám thái độ đó với khách. Các cậu thích gây sự thì đi chỗ khác, giờ trò muốn tôi bị đuổi như vậy bẩn lắm. Ôi trời ơi, cậu nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Chúng tôi cần gì giờ trò bẩn với cậu? Chúng tôi bỏ tiền ra để được phục vụ, nhưng nhìn xem, những gì chúng tôi nhận được là thái độ lồi lõm này đấy hả? Quản lý tận mắt chứng kiến Mỹ Hạnh tỏ thái độ với khách nên không bênh vực nhân viên bên mình được. Mấy bản bên cạnh cũng xì sầm, Mỹ Hạnh mím môi nhất quyết không chịu xin lỗi. Quản lý nhanh chóng thay cô ta lên tiếng xin lỗi. Đám bạn học không có ý định gây khó dễ cho Mỹ Hạnh, tự cô ta cho rằng mọi người đang nhắm vào mình nên mới tự suy diễn như vậy. Quản lý huých tay nhưng Mỹ Hạnh vẫn trơ ra. Kiểu Ly im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Chúng tôi không yêu cầu gì quá đáng. Cậu làm phục vụ, điều đầu tiên là nên tôn trọng khách hàng. Đằng này còn nói chuyện coi thường khách. Mấy cậu kéo đến chọc quê tôi trước, tôi chỉ... Quán này của cậu à? Bảng hiệu để tên cậu không? Mỹ Hạnh cắn răng hạ mình nói. Tôi xin lỗi. Kiểu Ly không nhìn cô ta. Chị Nga bảo cô không cần cảm thấy áy náy gì hết. Chuyện Mỹ Hạnh nghỉ học là do cô ta tự quyết định. Việc rút lại đơn kiện đã là quá nhân nhượng với loại người đó rồi. Vì thái độ bất lịch sự với khách hàng mà Mỹ Hạnh bị đuổi ngay trong buổi chiều hôm đó. Cô ta đang cần tiền để đóng trọ. Mấy ngày trước công việc rất thuận lợi. Hôm nay gặp đúng Kiều Ly và đám bạn, cô ta không tránh khỏi xui xẻo. Mỹ Hạnh cho rằng mình đã phải trả giá đủ rồi. Bị bạn bè cô lập mỉa mai phải nghỉ học vì quá xấu hổ. Đến công việc cũng bị Kiều Ly mà vụt mất. Cô ta uất ức cho rằng mình đã bị dồn vào đường cùng. Bố mẹ Mỹ Hạnh ở dưới quê chưa biết con gái đã nghỉ học, dù nghèo nhưng vẫn sáng tằng tiện mỗi tháng gửi tiền lên thành phố cho con. Hồi còn chơi thân với Kiều Ly, cô ta sẽ xin xỏ mấy món đồ bạn mình không dùng đến rồi lên mạng thanh lý lại. Kiều Ly toàn dùng đồ hiệu nên mỗi lần như thế Mỹ Hạnh cũng kiếm được kha khá. Bây giờ cô ta túng quẫn quá, tiền sinh hoạt hàng tháng này chẳng còn bao nhiêu. Mỹ Hạnh bực bội ném điện thoại lên giường. Mạnh chặn số cô ta rồi. Hiện tại cô ta chỉ nghĩ được một cách duy nhất là đeo bám tên đàn ông điều cáng đó để vỏi vĩnh. Nghe nói tháng này cậu kết hôn mà, sao không thấy thiệp mời gì hết? Sắc mặt tối như đen lại sau câu hỏi nghe có mùi chanh chua của một cô bạn. Cô ta bị nghĩa hủy hôn, đồn thổi đến tai nhiều người lại biến thành những câu chuyện khác nhau. Có người còn dám thêu dệt rằng vì cô ta đã làm gì có lỗi nên bạn trai mới không cưới. Tối như đã phải chịu đựng cảm giác bức bối kinh khủng đó một tháng nay. Cô ta hận nghĩa, hận đến mức từ mặt luôn cả bà Dung. Tối như nhếch môi cố tỏ ra mình ổn, khinh khỉnh đáp lại. Tôi thấy không hợp nên hủy thôi. Ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu sao? Cậu lại khó chịu nữa rồi. Tôi thấy lạ nên mới hỏi. Cậu cưới chồng bọn này cũng vui lắm chứ. Thế cậu cưới trước đi, để tôi mở mang tầm mắt xem thử hoành tráng tới đâu. Tôi chưa vội, hấp tấp quá sợ giống cậu lại bị người khác cười cho. Đám con nhà giàu chơi chung không ai nể nang ai. Cô bạn vừa lên tiếng hỏi Tố Như gia đình kinh doanh đá quý. Trong nhóm hai người họ thường xuyên mỉa mai nhau nhất. À phải rồi, hôm qua hình như tôi gặp chồng... À không, phải gọi là người cũ của cậu mới đúng. Anh ấy điển trai phong độ thật đấy. Đàn ông độc thân được nhiều cô săn đón hơn hẳn. Tôi cũng bị thu hút cơ đấy. Tố Như cười khẩy đáp. Hóa ra cu của cậu mang lại đôi giày cũ của người khác. Giày cũ nhưng còn giá trị, chắc gì cậu mang lại được. Sau mấy ngày nhốt mình ở trong phòng, hôm nay Tố Như mới ra ngoài tụ tập. Tâm trạng vốn đã rất tệ, bị cô bạn kia khích bác như tát vào mặt. Cô ta tức giận bỏ về. Nghĩa đã rời khỏi nhà, chính thức thoát khỏi sự kiểm soát của bà Dung. Anh cùng vài người bạn thân đứng ra mở một công ty lập trình. Một tháng nay anh không liên lạc cũng không đến tìm Kiều Ly, bởi trước đó cô nói khi về lại thành phố mình rất bận. Dẫu biết đó là lời nói dối từ chối khéo, nhưng Nghĩa vẫn không bỏ cuộc. Anh đang cố gắng để xuất hiện trước mặt cô với một hình ảnh khác. Cậu không đi với mọi người à? Tối nay tôi bận rồi. Sau mấy lần thất bại, công ty Nghĩa vừa ký hợp đồng với một dự án game. Bên phía đối tác rất hài lòng với cách làm việc của công ty anh. Họ đang cân nhắc cho dự án tiếp theo, bước đầu dự định sẽ tái ký hợp đồng. Tối nay mọi người tổ chức liên hoan ăn mừng, Nghĩa không tham gia vì anh có chuyện khác quan trọng cần làm. Rời khỏi nhà chỉ mang theo chiếc xe kỷ niệm mà bố dượng tặng vào ngày anh du học về nước. Nghĩa đang tự đứng trên đôi chân của mình. Anh thuê tầng 8 của tòa nhà nơi mở văn phòng làm chỗ ở, không cần tốn kém chi phí đi lại. Bà Dung dù giận nhưng cho rằng Nghĩa không chịu khổ được quá một tháng. Bà ta dường như đã quên mất trước kia con trai mình còn cực khổ hơn như thế. Bà chủ, công ty cậu Nghĩa vừa nhận thêm hợp đồng mới. Nó có đi gặp đứa con gái kia không? Không có. Bà Dung phất tay, con trai đang muốn làm gì bà ta cũng chẳng hiểu nổi. Người đứng sau gây khó khăn cho công ty Nghĩa trong thời gian vừa rồi chính là bà Dung. Vì muốn con trai thấy khó sinh nản, bà ta không từ thủ đoạn tìm cách phá đám không để các công ty khác ký hợp đồng với công ty của con mình. Căn nhà rộng lớn khang trang là thế, nhưng chỉ có một mình bà Dung, một cuộc sống giàu sang đúng như bà ta ao ước, nhưng nhìn lại bên cạnh chẳng còn ai. Tấm ảnh cũ trên bàn là Nghĩa để lại, mỗi lần nhìn vào bà ta lại thấy lồng ngực châm chích. Mẹ, mẹ dẫn em Nghĩa đi với được không? Mẹ bỏ con cũng được, mẹ đưa em ấy theo với. Tránh ra, theo mà năn nỉ bố tụi mày đấy. Làm ơn buông tha cho cuộc đời tao đi, tao chán ngấy rồi. Mẹ, đừng gọi tao nữa. Bà ta vẫn nhớ ánh mắt ngấn nước thất vọng của Thế Sơn, đứa con trai mà đời này bà ta nợ một tiếng xin lỗi. Khi biết mình sinh đôi, vợ chồng bà Dung rất vui mừng. Hai bé trai kháu khỉnh chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc của bố mẹ. Nhưng chỉ được một thời gian, mọi thứ vụt tắt như một giấc mơ. Cái nghèo khiến cho một gia đình êm ấm bắt đầu xảy ra những trận cãi vã. Một miệng ăn còn không đủ nuôi, đằng này hai đứa nhỏ đau ốm liên miên, tài sản trong nhà có gì giá trị đều đem bán hết. Bắt đầu chán nản, ông Luân đâm ra bất mãn với cuộc đời. Căn nhà từng rất nhiều tiếng cười đó bị chữ tiền đè ép đến mức từ sáng đến tối chỉ nghe tiếng trẻ con khóc. Ông ta không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, bi kịch cũng bắt đầu xuất hiện. Thế Sơn là anh trai, có lẽ vì thế mà trưởng thành hơn em rất nhiều. Nghĩa từ bé sức khỏe đã kém, nhưng bù lại rất chăm chỉ, mang theo ước mơ của anh trai cố gắng phấn đấu. Năm nào thành tích của Nghĩa cũng đứng nhất lớp, những tờ giấy khen kia là Nghĩa nhờ anh trai dán lên tường cùng mình. Sự chia cắt bởi người mẹ vô trách nhiệm đã đẩy hai đứa bé ra xa. Thế Sơn thà chịu khổ chịu cực chứ không đến tìm em. Còn Nghĩa sẵn sàng vứt bỏ lý tưởng nghe theo sự sắp xếp của mẹ, chỉ vì một lời hứa sẽ đón anh trai đến sống cùng. Hai đứa con trai đều đã trưởng thành, một đứa thì mất cách đây không lâu, còn một đứa thì hận mình. Bà Dung đang chịu cảnh cô độc vì sự ích kỷ tàn nhẫn với các con. Có cần chị đến đón không? Em đi taxi về. Ừ, đi chơi vui vẻ nhé. Dạ. Tối nay Kiều Ly đi dự sinh nhật một người bạn cùng lớp. Cô bắt đầu tham gia những cuộc hẹn, những buổi dạo phố cùng bạn học. Trong số đó có Nhật Phương, cô bạn mới rất hợp với tính của Kiều Ly. Cậu gần đến chưa? Tớ đang chờ taxi. Vậy bọn tớ vào trước nhá, khi nào cậu đến thì gọi tớ ra trước đón. Ừ. Kiều Ly vừa tắt điện thoại thì có một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt cô. Một tháng rồi cô mới gặp lại người đàn ông này. Không hiểu sao Kiều Ly có cảm giác Nghĩa của bây giờ và Thế Sơn trong tim cô không còn giống nhau nữa. Anh cắt tóc ngắn, áo sơ mi thẳng thớm lịch sự. Nụ cười trên môi xuất hiện từ lúc anh vừa mở cửa xe bước xuống. Em định đi đâu sao? Tôi đi dự sinh nhật bạn. Anh đưa em đi. Tôi gọi taxi rồi. Đèn xe phía sau nhấp nháy rọi tới. Nghĩa mở cửa taxi cho Kiều Ly. Cái gật đầu của cô thay cho lời cảm ơn. Nhìn chiếc taxi chạy xa dần, Nghĩa cũng lên xe. Tối nay anh có nhiều thời gian nên đi theo cô. Trước cổng một quán pub, cô bạn mặc bộ váy trễ vai màu trắng đang đứng đợi Kiều Ly. Thấy cô xuống xe taxi liền chạy tới rối rít. Cậu tới trễ thế. Mọi người đến đông đủ rồi hả? Ừ, còn mỗi cậu thôi đấy, vào nhá. Ừ. Cậu mang quà gì cho tớ vậy? Bí mật, lát nữa cậu sẽ biết. Nhật Phương cười tít mắt khoác tay Kiều Ly đi vào trong. Không biết món quà của Kiều Ly là gì, nhưng cô bạn chịu đến tham dự đã là điều bất ngờ nhất trong ngày sinh nhật hôm nay. Nghĩa cũng tới, nhìn thấy một đám nữ sinh đang tụ tập bên chiếc bánh kem. Cô gái mặc bộ váy màu hồng ngắn tay ngồi ở hàng ghế bên phải đang mỉm cười, khiến trái tim của anh loạn nhịp. Từ khi gặp lại cô, hôm nay Nghĩa mới được nhìn thấy nụ cười hiền lành không chút vướng bận xuất hiện trên gương mặt Kiều Ly. Trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh ngồi một góc nhâm nhi ly cốc tai quan sát cô vui vẻ cùng với mọi người. Tớ thổi nến nhá. Cậu nhanh ước rồi thổi đi. Nhật Phương chu môi thổi tắt nến. Hôm nay là sinh nhật của cô bạn, chỉ mời một vài bạn học thân thiết toàn là nữ. Mọi người bắt đầu tặng quà. Chiếc hộp nhỏ buộc nơ xinh xắn của Kiều Ly được mong đợi nhất. Mọi người thân thiết với cô không phải vì gia đình Kiều Ly giàu, đơn giản là hợp tính. Cô không tỏ vẻ hay khinh thường ai, vì lúc trước Mỹ Hạnh cứ kè kè bên cạnh nên mọi người mới không có cơ hội tiếp cận nhiều. Đẹp quá. Ừ, đeo lên tay xinh lắm luôn. Cây này đắt không Kiều Ly? Không đắt, bằng bạc thôi. Thế tôi mới dám nhận đấy nhá. Kiều Ly cười trừ. Chị Nga bảo nên mua túi sách làm quà, nhưng cô không thích trong tình bạn xuất hiện vụ lợi. Sợ lắc tay bằng bạc này là cô dạo phố một buổi chiều mới ưng ý mua được. Kiều Ly thấy vui vì Nhật Phương rất thích món quà này. Cô bạn giơ cổ tay lấp lánh lên khoe. Da tớ trắng đeo đẹp lắm đúng không? Ừ, tớ cũng muốn mua lắc tay loại này. Cậu thích thì mua kiểu khác, không được mua giống tớ đâu đấy. Cô bạn kia cũng thích nên hỏi Kiều Ly chỗ bán. Mấy cô gái xinh đẹp ngồi chung tám chuyện rôm rả được nhiều người chú ý. Ánh mắt vài kẻ đặt lên người cô gái ít nói nhất trong đám. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Mỹ Hạnh không ngờ tháng này vận đen lại theo mình đến lâu như vậy. Cô ta mới được quán bắp này nhận vào làm được 2 ngày lại phải gặp Kiều Ly và đám bạn học cũ. Sợ lại mất việc như lần trước nên cô ta không đến khu vực đó, tránh mặt không muốn mọi người nhìn thấy mình. Sợ lắc bạc lấp lánh trên cổ tay Nhật Phương thật chói mắt, Mỹ Hạnh thầm nghĩ trong bụng, Kiều Ly chưa tặng trang sức cho cô ta bao giờ. Vậy mà mới đó đã tặng món quà quý giá cho Nhật Phương, nội tâm nảy sinh ganh tị hoang đường. Anh Tú, tối nay chưa tìm được em nào à? Mỹ Hạnh mạnh dạn bắt chuyện với một gã đàn ông ăn mặc bóng bẩy đang ngồi uống rượu một mình. Hắn nhếch môi khinh thường không thèm đáp. Tú là khách quen của quán, anh ta nổi tiếng là tay săn gái, dáng dấp không tệ nên câu được nhiều cô. Tối nay anh ta không có hứng nên chỉ uống vài ly, đang định về thì Mỹ Hạnh xuất hiện. Anh nhìn thấy cô gái mặc váy hồng kia không? Tú quay lại, theo sự gợi ý của Mỹ Hạnh, ánh mắt quét qua cô gái xinh đẹp đang ngồi chung với một đám nữ sinh, còn người đèn láy xẹt qua một tia khác lạ. Đó là bạn học cũ của em, nếu anh thích em sẽ giúp một tay. Tôi cần cô giúp sao? Mỹ Hạnh bị quê vì Tú không muốn bắt chuyện với mình, anh ta chỉ nhiệt tình với những cô gái xinh đẹp, nhìn vẻ bề ngoài để thể hiện mức độ ga lăng. Mỹ Hạnh chẳng qua chỉ là nhân viên phục vụ mới, mặt mũi cũng xinh xắn nhưng không đến mức khiến người khác phải chú ý. Cô ta cố đem nguy hiểm đến cho Kiều Ly, mặt dày nói tiếp. Anh Tú, nhà cô ta rất giàu, nếu anh... Tú ghét ai đó giận mình cách tán tỉnh thế nào. Anh ta nhếch môi tặng cho Mỹ Hạnh một nụ cười khinh bỉ. Biến đi, đừng ở đó lải nhải nữa. Cô ta á khẩu sượng sùng bỏ đi. Tú vừa nhấp môi ly rượu vang đỏ vừa ngắm người đẹp. Đang không có hứng, bỗng tìm được một làn gió mới. Anh ta rất thích sự xinh đẹp được bảo bọc của cô gái mặc váy hồng. Vừa nhìn đã biết cô khác biệt với những người còn lại. Khí chất là thứ không thể lẫn vào đâu được. Tiểu Ly không biết mình lọt vào tầm ngắm của một tên sở khanh. Cô tử tốn ăn bánh kem. Những ly nước đầy màu sắc trên bàn trông thật bắt mắt. Cả đám gọi soda, không ai dám động đến đồ uống có cồn. Ơ, lại gặp cậu ta kìa. Ai cơ? Mỹ Hạnh đấy. Nhật Phương vừa nhìn bóng lưng đã đoán ra Mỹ Hạnh. Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía cô ta. Tưởng không ai thấy mình, nhưng khi lén nhìn lại, Mỹ Hạnh giật thót vì bị phát hiện. Lần này cô ta biết điều hơn, cúi đầu không tỏ thái độ gì lại. Nghĩa cũng hiếu kỳ nhìn sang. Vừa rồi anh thấy cô gái phục vụ đó nói gì với người đàn ông đang ngồi đối diện bên kia. Nãy giờ anh ta cứ nhìn Kiều Ly cười cười như có ý đồ. Gọi cậu ta lại đây không? Thôi, đừng để mất vui. Nhớ tới vụ hôm bữa tớ lại ghét thật. Sao cậu chơi chung được với cậu ta hay vậy Kiều Ly? Người gì vừa xấu tính vừa ngạo mạn, tự cho rằng mình là trung tâm của sự chú ý. Một cô bạn bột miệng hỏi liền bị Nhật Phương huých nhẹ vào vai, không muốn Kiều Ly khó xử nên lên tiếng. Cậu ta giỏi nhất là giả vờ thân thiện mà, gặp tớ cũng tin sái cổ rồi chơi chung đó chứ. Hồi đó cậu ta dính với Kiều Ly như Sam, mới có hàng hiệu lên mạng thanh lý, cũng may phát hiện ra sớm, nhưng cũng bòn rút được một mớ rồi. Kiều Ly cười với vẻ mặt rất tự nhiên, những thứ Mỹ Hạnh lấy được từ cô coi như trả phí đi, vì đã dạy cho cô một bài học nhớ đời. Cuộc vui vì Mỹ Hạnh mà mất đi không khí, một cô bạn trong đám vẫn thích đem cô ta ra mỉa mai. Kiều Ly không thích nghe nữa nên đứng lên đi vệ sinh. Người đàn ông bàn đối diện Nghĩa cũng bỏ ly rượu xuống, vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng rồi mỉm cười đi theo. Em gái! Giọng nói mang theo vẻ đùa cợt vang lên. Kiều Ly không nghĩ ai đó đang gọi mình nên bước tiếp. Đến khi cổ tay bị nắm lấy, cô mới bất ngờ vung ra. Em đi nhanh thế, làm anh theo không kịp. Tôi không quen biết anh. Không quen thì giờ chúng ta làm quen. Tú chống tay lên tường, bắt đầu giở trò tán tỉnh. Cô gái này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng không ngờ lại đầy gai nhọn, mới đó mà đã sủ lông. Càng khó chinh phục, anh ta càng có hứng thú. Anh tên Tú, còn em? Tránh ra. Để anh đoán xem em tên là gì nhé. Xinh đẹp, kiêu ngạo như thế này thật giống hoa ly. Đứng gần cũng có thể ngửi được hương thơm từ em. Anh ta nói xong, sau lưng Kiều Ly xuất hiện một người đàn ông. Nụ cười của Tú như bị bóp méo. Anh vừa nói gì với bạn gái tôi? Hỏi đường thôi. Tú cười khẩy nhún vai, không biết cô gái xinh đẹp trước mắt đã có bạn trai rồi. Miếng mồi ngon như vậy lại không đến lượt mình, tiếc thật. Kiều Ly càng bất ngờ hơn khi thấy Nghĩa ở đây. Đợi người đàn ông kia đi rồi cô mới hỏi. Anh theo tôi? Ừ, anh cũng đang rảnh. Em quen cô gái tóc ngắn làm phục vụ ở đây không? Có. Cô ta là bạn học cũ của tôi. Sao vậy? Lúc nãy anh thấy cô ta nói gì đó với gã vừa rồi. Mỹ Hạnh vẫn không bỏ cái thói bẩn tính hay ganh ghét. Kiều Ly cũng chẳng phải thấy khó xử cho cô ta nữa. Cô không đi vệ sinh mà quay lại bàn. Mỹ Hạnh đang bưng đồ uống, thấy Kiều Ly cùng một người đàn ông đi về phía mình, cô ta liền lúng túng. Chiếc khay thoáng lung lay. Có phải tôi rút lại đơn kiện với cậu là nhân nhượng quá rồi không? Cậu nói gì vậy? Tôi... Đừng giả vờ. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Cậu còn muốn hãm hại người khác thì cậu không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Tôi thấy cậu đã tránh đi rồi, cậu còn muốn gì nữa? Vậy để tôi gọi người đàn ông kia lại đối chất với cậu. Người đàn ông nào tôi không biết. Cô gái này có vẻ ganh ghét gì đó với Kiều Ly, thái độ rất khó ưa, Nghĩa lên tiếng. Chính là anh ta. Bọn họ đang nhắc đến Tú thì anh ta vừa hay xuất hiện. Mỹ Hạnh tái mặt, không biết Tú đã làm gì Kiều Ly rồi. Muốn cãi cùn cũng không có lý do. Kiều Ly tiến tới một bước, Mỹ Hạnh bối rối lùi về sau. Tiếng đổ vỡ tiếp đó vang lên, là cô ta tự vấp phải ghế nên té. Kiều Ly không hề động tay động chân một tí nào. Mỹ Hạnh bật khóc ấm ức, những giọt nước mắt cá sấu khiến Kiều Ly khinh bỉ hơn. Cậu còn giở trò với tôi, thì đừng mong tìm được việc ở thành phố này. Cậu quá đáng lắm. Ai cũng biết người quá đáng là cậu, bớt diễn lại đi. Nghĩa nhìn cô gái mặc váy hồng vừa bỏ đi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô bé hay khóc nhè giờ đã thật sự trưởng thành rồi, biết đáp trả lại khi có kẻ xấu chơi mình. Sự trưởng thành của Kiều Ly một phần cũng nhờ Thế Sơn ảnh hưởng. Đôi khi sự nhẫn nhịn của bản thân lại tạo cơ hội cho kẻ khác leo lên đầu mình ngồi. Mỹ Hạnh chính là ví dụ điển hình nhất. Em về luôn chưa? Vâng, anh ra xe đợi em. Đám bạn học đang hả hê vì dáng vẻ nhếch nhác của Mỹ Hạnh. Phải làm như thế cô ta mới thôi nghĩ Kiều Ly dễ bắt nạt. Tớ về trước nhé. Cậu về à? Thôi, bọn mình cũng về luôn đi. Để tớ thanh toán. Nhật Phương gọi phục vụ thì đã có người thanh toán bàn này rồi. Nghe nói một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng, Kiều Ly đoán ngay đó là Nghĩa. Tối nay cô bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhờ đó mà tránh được tên đàn ông kia. Kiều Ly còn chưa cảm ơn anh một tiếng. Bên ngoài xe của Nghĩa đã đậu sẵn, mấy cô bạn đòi đưa Kiều Ly về nhưng cô từ chối. Khi thấy cô đi về phía chiếc ô tô màu đen đang đậu, Nghĩa xuống xe mở cửa cho cô. Nhật Phương tinh mắt nhận ra đó là người mới vừa đi sau Kiều Ly. Cô bạn cười cười nháy máy hỏi. Người nhà cậu hả? Anh ấy là người quen thôi. Có thân không? Hôm nào giới thiệu cho tớ với. Cô cười trừ không đáp lại, vẫy tay tạm biệt Nhật Phương rồi ngồi vào xe. Một mùi hương dễ chịu vương vấn nơi đầu mũi khiến Kiều Ly tò mò tìm kiếm. Nghĩa biết cô đang tìm gì mỉm cười nói. Trên đường anh gặp nhà hàng kia có hàng rào hoa nhài nên hái trộm vài bông. Mấy bông hoa nhài của anh làm Kiều Ly nhớ lại hồi đó. Có một lần Nghĩa rủ cô sang nhà hàng xóm hái trộm. Không biết anh nghe được từ đâu nói rằng mùi hương của hoa nhài giúp tinh thần thoải mái, dễ đi vào giấc ngủ. Nghĩa muốn hái thật nhiều để đem về nhà, với hy vọng rằng mỗi lần bố uống say sẽ chìm vào giấc ngủ thật nhanh, không đánh đập hai anh em nữa. Kiều Ly không biết điều đó, cầm một bông hoa nhài phía trước lên người đăm chiêu hỏi. Có chỗ mất ngủ được không? Cũng tùy người, cho em hết đấy. Anh không lấy à? Lát về anh lại hái tiếp. Nụ cười tuy thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho Nghĩa cảm thấy dễ chịu. Cô giống như hoa nhài vậy, xinh đẹp, thuần khiết khiến anh yêu thích. Không ai lên tiếng làm cho bầu không khí trong xe ngượng ngùng. Kiều Ly thích thú xoay xoay bông hoa nhài rồi nhìn ra cửa xe. Em sắp thi kết thúc học phần kỳ này rồi đúng không? Vâng, theo kịp các bạn chứ? Có một môn tôi bị trễ bài tập cá nhân nên kỳ này không qua được. Lần đi thực tế ở bản xảy ra vụ bắt cóc nên Kiều Ly không kịp nộp bài với các bạn. Các môn còn lại cơ bản cô đã theo kịp. Xe đang dừng chờ đèn đỏ trên vỉa hè. Một bà cụ đẩy xe bán bánh bao nóng hổi đi qua. Bụng Kiều Ly bỗng dưng kêu lên. Đang yên tĩnh nên âm thanh nghe rất rõ ràng. Cô bối rối vuốt tóc. Người bên cạnh không cười cô. Khi đèn xanh vừa bật lên, chiếc xe liền rẽ hướng. Kiều Ly biết nghĩa xuống xe làm gì nên không hỏi. Khi anh trở lại, mùi bánh bao thơm phức, bụng cô lại càng kêu dữ dội hơn. Vẫn bánh bao không nhân đúng không? Vâng, cho em này. Anh ăn không? Nghĩa lắc đầu, Kiều Ly ngồi thẳng lưng nhận lấy. Còn nóng nên cô thổi nhẹ rồi xé ra ăn. Mùi vị không biết bao lâu rồi mới được ăn lại. Có những sở thích của bản thân mà cô đã quên đi lúc nào không hay, nhưng vẫn còn một người nhớ rõ. Cái cách Nghĩa tiếp cận cô dịu dàng lặng lẽ như chính con người anh vậy. Một miếng rồi lại một miếng nữa. Khi xe dừng trước cánh cổng được chạm trổ tinh xảo, ba cái bánh bao đã nằm gọn trong bụng Kiều Ly. Cô lưỡng lự lên tiếng. Vậy mấy bông hoa này tôi lấy nhá. Ừ, em lấy đi. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Cả bánh bao và hoa nhài nữa. Cuối tuần anh có thể gặp em được không? Tôi không nói trước được. Nếu không bận gì tôi sẽ nhắn anh. Anh đợi em. Kiều Ly xuống xe với câu nói cuối cùng của Nghĩa văng vẳng bên tai. Đợi một người không phải chỉ cần kiên trì là đủ, mà phải xem người đó có chấp nhận cho mình đợi họ hay không. Cũng giống như cô vậy, cô từng nói sẽ đợi Thế Sơn, dù bao lâu vẫn sẽ đợi, nhưng anh lại tàn nhẫn biến mất vĩnh viễn, đem sự chờ đợi của cô biến thành vô vọng. Kiều Ly đem mấy bông hoa nhài nâng niu trong tay để cạnh cửa sổ, gió mơn man thổi đem theo hương thơm lan tỏa khắp phòng. Cô định thay quần áo thì chị Nga vào. Vừa rồi Nga đứng ở ban công nhìn thấy tất cả. Tuy không thích em gái qua lại với Nghĩa, nhưng cũng không ép buộc Kiều Ly phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Kết bạn gặp gỡ ai là quyền tự do của Kiều Ly. Gần đây Mạnh có làm phiền em không? Sau lần bị mẹ tạt nước, em không thấy anh ta xuất hiện nữa. Ừ, chắc biết điều rồi. Chị Nga. Hả? Chị quen bạn trai đi. Nga cười cười, chưa muốn nên lấy lý do thoái thác. Thời gian đi chơi với em chị còn không có, lấy đâu ra quen bạn trai. Chị từ chối những cuộc xã giao bên ngoài cũng được mà. Em bắt đầu giống mẹ rồi đấy. Em nói thật, chị thử tìm hiểu một người nào đó xem, nếu hợp thì hẹn hò, không thì thôi cũng đâu mất mát gì đâu. Chị không muốn phí thời gian, giữa tình yêu và công việc, chị sẽ chọn công việc để khỏi bận tâm hay đau khổ vì một người không đáng. Kiều Ly trầm ngâm, Nga không cố ý chạm vào nỗi đau của em gái. Cô ôm bả vai của Kiều Ly xoa xoa. Lại buồn rồi à? Chị xin lỗi nhá. Chị thử yêu một lần đi, đau vì một người cũng đáng chị ạ. Bà Dung ngồi trong xe đợi không biết đã qua bao lâu, đến khi mí mắt nặng nề muốn khép lại thì nghe tài xế gọi. Bà chủ, kia là xe cậu Nghĩa. Bên dưới tòa nhà, Nghĩa đã nhìn thấy mẹ nhưng anh vẫn chạy lướt qua. Bà Dung thẫn thờ nhìn theo, chẳng nghĩ con trai lại ghét mình đến mức không muốn nhìn mặt. Nghĩa! Mẹ còn muốn gì ở con nữa? Con về nhà đi, mẹ sẽ không ép buộc con điều gì hết. Mẹ có thể buông được lợi ích sao? Mẹ có thể xem con quan trọng hơn công ty hả? Mẹ có thể đừng áp đặt con được nữa không? Mẹ... Hãy để con sống cuộc đời của con đi. Mẹ biết mình ích kỷ, nhưng mẹ không thể nhìn con chịu khổ bên ngoài được. Mẹ chỉ còn một mình con, mẹ không quan tâm tới con thì quan tâm tới ai đây hả Nghĩa? Những lời từ tận đáy lòng của bà Dung, nhưng qua tai Nghĩa không hề có chút chân thật nào. Đã không biết là lần thứ mấy, sự quan tâm của mẹ khiến Nghĩa cảm thấy sợ hãi. Bây giờ anh chẳng còn ràng buộc gì để phải nghe theo lời mẹ như một con rối nữa. Khó khăn mà công ty gặp phải trong mấy ngày qua, không phải Nghĩa không biết nguyên nhân từ đâu. Anh đang chứng minh cho bà Dung thấy, dù mẹ có dùng cách gì chèn ép đi chăng nữa, anh vẫn đứng lên được. Bà Dung khổ sở kéo tay con trai. Bà đã năn nỉ hết lời rồi nhưng Nghĩa vẫn không chịu về. Vì chuyện hủy hôn Tối Như làm ầm lên, gia đình bên đó đã trở mặt rút lại ý định đầu tư vào công ty. Dạo này sức khỏe bà Dung có vấn đề, cứ đà này không chỉ bà ta bất ổn mà chính công ty cũng bất ổn theo. Dượng con khi còn sống đã kỳ vọng vào con rất nhiều. Công ty là cả tâm huyết của ông ấy. Còn trở về đi Nghĩa. Người đã mất rồi, nhưng mẹ vẫn không buông tha. Lúc nào cũng đem ông ấy ra nói, mẹ làm ơn đi. Trên gương mặt điềm tĩnh của Nghĩa xuất hiện nụ cười nhạt nhẽo, mặc kệ mẹ vẫn đang nói, anh xoay người bỏ đi. Bà chủ ngất rồi cậu Nghĩa ơi. Tài xế hốt hoảng chạy xuống xe đỡ bà Dung đang nằm dưới đất ngồi dậy. Mặt bà ta xanh xao, hai mắt nhắm nghiền không giống như đang giả vờ. Chẳng biết có phải nhờ mấy bông hoa nhài của Nghĩa hay không mà tối qua Kiều Ly ngủ rất ngon. Sau khi Thế Sơn mất, đây là lần đầu tiên cô có được một giấc ngủ không hề mộng mị. Cô ngồi trên giường, lười biếng nhìn những tia nắng vàng rực len lỏi qua rèm cửa nhảy nhót trên bệ cửa sổ. Sáng nay Kiều Ly không có tiết, cũng chưa có dự định gì nên cô chưa muốn rời khỏi giường. Tối qua hơn 12 giờ rồi nhưng Mỹ Hạnh vẫn nhắn tin. Kiều Ly ngủ say nên không biết, giờ mới có thời gian lướt xem, nhưng chỉ vài giây sau đã đặt điện thoại xuống, giống như không để tâm cho lắm. Mẹ con đi đứng kiểu gì thế? Bố con đâu, đã biết chưa? Bố con đi công tác rồi. Khi nào chuyển viện thì gọi cho dì ngay nhé. Dạ, đợi làm thủ tục xong con gọi dì ạ. Ừ. Nghe tiếng thở dài của mẹ, Kiều Ly lo lắng hỏi. Dì bị sao hả mẹ? Dì con lái xe không quan sát, tông phải xe tải đang đỗ bên đường. Nghe bảo gãy chân, đang làm thủ tục chuyển viện. Dượng con đi công tác nên chỉ có thằng Vương ở nhà thôi. Hôm nay con dành cả ngày, để con đến bệnh viện chăm dì cho. Đợi lát nữa mẹ đi cùng con. Dạ. Giữa trưa, bà Duyên mới được chuyển viện lên thành phố. Lúc mẹ con Kiều Ly đến thì bác sĩ đang phẫu thuật. Ngoài chân trái bị gãy ra, hai tay chảy xước phần đầu không bị chấn thương gì nặng, nên đến chiều bà Duyên đã tỉnh táo, có thể ăn uống nói chuyện được. Con theo dì về đi. Có chị Ly ở với mẹ được rồi. Sáng mai chị Nga rảnh lúc nào thì đưa về lúc đó. Con muốn ở với mẹ thêm một ngày. Sắp thì đến nơi rồi, lo tập trung ôn đi, mẹ không sao hết. Bà Duyên đã ổn nên khuyên con trai về trước, Kiều Ly ở lại, còn mẹ cô đưa em họ về. Buổi chiều tan làm, Nga đem quần áo và cơm đến cho em gái. Lúc chờ thang máy, thấy một người đàn ông lướt qua, bóng lưng nhìn rất quen, nhưng người đó đi nhanh nên không thấy rõ mặt. Dì làm phiền mấy đứa quá. Người nhà mà phiền gì ạ? Dượng khi nào về vậy dì? Nghe bảo cuối tuần, nhưng biết dì bị gãy chân nên ông ấy về sớm, chắc là chiều mai. Nga đưa hộp canh giữ nhiệt cho em gái. Kiều Ly không ăn trong phòng mà ra ngoài cho thoải mái. Mùi thuốc khử trùng khiến cô hơi nhức đầu. Kiều Ly đi dọc hành lang, thấy dãy cây đá trống không có ai nên ngồi xuống ăn cơm. Buổi tối trời rất mát mẻ, ngồi máy lạnh cả ngày không được thư thái như bây giờ. Anh Nghĩa. Người đàn ông đang đứng nghe điện thoại phía bên kia chợt xoay người lại. Cả hai sững sờ nhìn nhau vài giây. Trong vòng một ngày, dáng vẻ gọn gàng điềm tĩnh của Nghĩa đã biến đi đâu mất. Nhìn anh bây giờ chỉ thấy đầy mệt mỏi. Nghĩa tắt điện thoại đi tới chỗ Kiều Ly, quan tâm hỏi. Sao em lại ở đây? Dì tôi bị gãy chân chuyển viện lúc trưa, còn anh? Mẹ anh đang nằm viện. Nghĩa ngồi xuống ghế đá bên cạnh, không chia sẻ gì thêm về bệnh tình của bà Dung. Cuối tuần anh có việc đột xuất nên... Tôi cũng bận làm bài tập nhóm rồi. Ừ. Tối qua Nghĩa chủ động hẹn cô, nhưng sắp tới e là anh không có thời gian đến tìm cô thường xuyên nữa. Những người thân nhất đang lần lượt rời bỏ mình, tưởng chừng anh trai ra đi là nỗi mất mát lớn nhất. Nhưng chưa đầy 3 tháng, một cú sốc nữa lại đến với Nghĩa, khiến anh cảm thấy thật suy sụp. Mỗi lần gặp nhau đều là Nghĩa chủ động bắt chuyện với cô, nhưng hôm nay sự trầm mặc của anh khiến Kiều Ly cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngập ngừng hỏi, anh ăn tối chưa? Anh ăn rồi. Vâng, gặp lại em sau nhé, anh có việc phải đi bây giờ. Nghĩa giống anh trai ở một điểm, đều là những người giỏi chịu đựng. Nhưng lúc này đây, anh không thể che giấu cảm xúc của bản thân được nữa. Một nụ cười dành cho Kiều Ly cũng không có. Anh trở lại phòng bệnh, nhìn người phụ nữ đang nằm thẫn thờ trên giường, muốn quan tâm nhưng có những lời bị kẹt ở cuống họng. Có lẽ đây là quả báo dành cho mẹ. Con đừng giận mẹ nữa được không Nghĩa? Mẹ xin lỗi, mẹ không còn nhiều thời gian ở bên cạnh con nữa rồi. Bà Dung không quan tâm đến sức khỏe, chỉ chăm chăm vào công ty và chuyện kết hôn của con trai. Gần đây thấy trong người xuất hiện những triệu chứng khác lạ, nhưng bà ta nghĩ rằng mình bị thiếu ngủ nên thế, chẳng thèm đến bệnh viện thăm khám. Đến hôm nay ngất xỉu bất chợt mới phát hiện ra bản thân bị ung thư dạ dày, tiên lượng rất xấu. Bà Dung suy sụp chỉ trong một đêm, hốc mắt đỏ ửng trũng sâu, không còn dáng vẻ chăm chút sang trọng như mọi khi nữa. Mẹ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là phát triển sự nghiệp của bố dưỡng con. Đó là công sức và tâm huyết mà ông ấy gây dựng. Mẹ hy vọng con có thể giữ được nó. Vâng. Còn về anh con, mẹ sẽ đích thân tìm nó để xin lỗi. Nghĩa dựa lưng vào ghế, hai mắt vô hồn nhìn vào bức tường trắng lạnh lẽo. Kiều Ly đứng bên ngoài qua khe cửa khép hờ, Cô nhìn thấy hình ảnh đâu đó của mình xuất hiện trên người Nghĩa. Cô cũng từng mất phương hướng như thế, cũng từng dằn vặt đau khổ vì sự ra đi của một người, mà Nghĩa thì không chỉ có một. Em đi đâu nãy giờ chị tìm không thấy? Em đi dạo, giờ chị về ạ? Ừ, sáng mai mẹ tới thay em. Tối nay Kiều Ly không sao ngủ được. Cô nằm nghiêng một bên nhìn dì đang mệt mỏi thiếp đi. Không gian vắng lặng yên tĩnh khiến cô nghĩ đến gương mặt tuyệt vọng của Nghĩa, rồi lại chìm vào những ký ức của quá khứ. Kể ra cô quen biết anh đầu tiên, khi đó mới về ngoại nên Kiều Ly không có bạn. Cô để ý bên nhà hàng xóm có anh trai hay ngồi trước cổng chơi một mình liền chủ động cho kẹo. Nghĩa không nhận, anh dè chừng không muốn nói chuyện với cô. Anh lấy đi mà. Sao lại cho anh? Em cho anh kẹo, anh cho em chơi chung với. Em muốn chơi gì? Chơi trốn tìm. Em đi trốn, anh sẽ tìm. Anh phải tìm ra em đấy. Ừ. Kiều Ly nhớ lần đầu tiên hai người chơi trốn tìm, Nghĩa nhanh chóng tìm ra cô, nhưng cô lại không tìm được anh. Ai bảo anh trốn kỹ quá, khi gặp lại có những thứ đã thay đổi rồi. Hai đêm liên tục Nghĩa ở bệnh viện chăm mẹ, bà Dung xuống tinh thần rất nhanh, vẫn còn nhiều điều bà ta muốn làm nhưng chưa làm được. Mẹ ăn chút gì đi. Mẹ muốn về nhà. Ở đây có bác sĩ theo dõi và điều trị, sẽ giảm nhẹ triệu chứng, kéo dài thời gian cho mẹ. Con cho mẹ về nhà đi, mẹ ngột ngạt lắm. Dù khuyên thế nào, bà Dung cũng không chịu nằm viện. Càng kéo dài thời gian, bà ta càng thêm đau đớn mà thôi. Sống trong thấp thỏm, không biết khi nào mình sẽ chết, giống như đang tự giày vò bản thân. Bà Hòa đến thay con gái nên bảo Kiều Ly về. Cô lưỡng lự chốc lát rồi bấm thang máy lên tầng trên. Nghĩa trao đổi với bác sĩ rồi làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Anh gặp Kiều Ly ở thang máy. Tâm trạng anh bây giờ ngổn ngang. Nhìn thấy cô, cảm giác đau nhói ở ngực như dịu lại. Kiều Ly quan tâm hỏi, mẹ anh sao rồi? Sáng nay sẽ xuất viện. Không chữa được sao? Không biết từ đâu Kiều Ly nghe được bệnh tình của mẹ anh, Nghĩa cũng không giấu nữa. Bác sĩ bảo giai đoạn cuối rồi. Vâng. Em có thể đi dạo với anh một lát được không? Khuôn viên bệnh viện rất rộng, Nghĩa đi bên cạnh cô, chỉ nghe tiếng bước chân kèm theo những nhịp thở dài. Anh chống đối mẹ vì bà ấy có những hành động ích kỷ và bất công với anh trai. Nghĩa thật sự không mong mẹ phải trả giá hay bị làm sao hết, nhưng có những việc vẫn xảy tới theo lẽ tự nhiên. Cuối đời, bà Dung phải chịu đựng cảnh bệnh tật dày vò, dù bà ta có rất nhiều tiền đi chăng nữa cũng không mua được thuốc cứu mình. Kiều Ly chậm rãi bước, không muốn đem đến bầu không khí ủ rột cho cô nên Nghĩa lên tiếng. Dì em nằm ở phòng nào? Tôi chuẩn bị về, hôm nay có mẹ và chị Nga ở với dì, anh đến không tiện đâu. Vậy để hôm khác. Vâng. Cô ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí nên dừng lại. Nghĩa cũng không bước nữa. Anh tinh mắt nhìn thấy mấy búp hoa trắng muốt nằm lẫn trong đám lá xanh, khóe môi cong lên hỏi. Anh hái cho em nhé. Chúng ta có giống đang hái trộm không? Lấy những thứ không phải của mình đều được tính là trộm. Vậy anh hái đi. Hai người họ giống như hồi đó, một người hái trộm, một người đứng canh. Kiều Ly nhìn vào một bên sườn mặt của Nghĩa, những đường nét quen thuộc khiến cô bất giác nảy sinh lưu luyến. Dù biết đây không phải là Thế Sơn, nhưng cô vẫn muốn ngắm anh lâu hơn một chút. Sau hôm gặp nhau ở bệnh viện, bẵng đi một tuần, Kiều Ly không thấy Nghĩa tìm mình. Anh bận vừa chăm sóc cho mẹ, vừa lo chuyện công ty. Cô cũng bận kỳ thi sắp tới, một khoảng trống vô hình xuất hiện giữa hai người. Có một lần cô dạo phố với Nhật Phương thì nhìn thấy Nghĩa, nhưng anh đang vội nên không nhìn thấy cô. Bọn họ lướt qua như những người xa lạ. Kiều Ly định chào anh một tiếng, nhưng cô lại chần chừ, thành ra lại bỏ lỡ. Lần thứ hai trong tháng cô gặp Nghĩa là ở tiệm thuốc Tây. Thành phố đang vào mùa mưa, những cơn cảm vặt vu vơ khiến Kiều Ly khó chịu, tính khí cũng đỏng đành theo sự thay đổi của thời tiết. Em bị cảm à? Vâng, còn anh? Anh cũng vậy. Cô cười trừ nhận lấy thuốc, nhưng không về vội mà đứng dưới mái hiên ngắm mưa, miệng lẩu bẩu như đang dỗi. Tạnh rồi lại mưa, không biết đến bao giờ. Sang tuần sẽ nắng. Sao anh biết? Anh xem dự báo. Nghĩa đưa ô cho Kiều Ly, anh đậu xe bên kia đường, gần hơn từ tiệm thuốc về nhà cô. Anh đang bị cảm mà, che đi, tôi đợi tạnh mưa rồi về. Anh tiễn em được không? Kiều Ly nhìn anh, trong ánh mắt đượm buồn xuất hiện một sự dịu dàng khẽ chạm vào nơi nào đó trên người cô. Nghĩa gầy đi rất nhiều, gương mặt có phần hốc hác, nụ cười vẫn ấm áp như vậy, chỉ là thiếu đi sự tươi tắn. Kiều Ly chậm rãi gật đầu. Cô nhớ lần đầu tiên của hai người gặp nhau sau mười mấy năm trời cũng mưa như thế này. Hôm đó Nghĩa thông báo cho cô một tin buồn, hôm nay không biết anh có điều gì muộn phiền nữa không. Nhà Kiều Ly đi bộ chưa hết 5 phút đã tới, từng giọt mưa nặng nề rơi lộp bộp trên đỉnh đầu. Nghĩa nghiêng hẳn ô về phía Kiều Ly nên cô không bị ướt, còn vai áo sơ mi của anh thì sậm màu. 2 tuần trước tôi có gặp anh ở nhà hàng bên phố Trung. Nghĩa thoáng khựng lại, không nhớ đã bỏ lỡ lần gặp đó khi nào, anh cười cười đáp. Hôm đó anh đi gặp đối tác, em đi với bạn hả? Vâng, tôi cũng vội nên không kịp chào hỏi. Công ty anh mới ký hợp đồng với một đối tác bên Trung, chị gái em cũng từng làm việc với bên đó. Vậy anh là người giành mất hợp đồng mà chị Nga mắng suốt 2 tuần nay. Chắc anh còn bị chị ấy mắng một thời gian dài. Cô chiều anh vậy thôi, còn chuyện công ty cô không biết gì nhiều, chỉ nghe chị Nga nói đợt này để mất một đối tác nước ngoài lớn. Oan gia ngõ hẹp lại vào tay Nghĩa. Cuộc trò chuyện bắt đầu thoải mái hơn, sự kéo giãn về thời gian đã khiến tổn thương trong Kiều Ly đóng vảy. Đến một lúc nào đó khi nỗi đau trở nên chai sạn, cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn mà bản thân tự tạo, đón nhận những điều mới mẻ hơn, cũng có thể là một mối quan hệ mới. Mẹ anh sao rồi? Bà ấy vẫn vậy, không có tiến triển gì khác. Nhìn cánh cổng phía trước, bước chân Nghĩa chậm dần. Anh định cuối tháng này về thăm anh Sơn. Cuối tháng tôi cũng rảnh. Vậy đi chung với anh đến đón em. Anh không sợ gặp chị Nga à? Cùng lắm chỉ bị nghe mắng vài câu thôi. Khi nào đi thì nhắn tôi trước một ngày. Được. Nghĩa cũng biết đùa, anh đưa cô đến cổng nhìn cô chạy vào nhà rồi mới trở lại xe. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại khiến anh cảm thấy vui vẻ. Khoảng thời gian áp lực vừa rồi làm Nghĩa stress. Anh tìm đến bác sĩ nhưng không chữa được chứng mất ngủ tạm thời này. Nghĩa hắt xì mấy cái liên tục, sức đề kháng của anh cũng trở nên yếu ớt trước kiểu thời tiết mưa dầm dề suốt ngày. Anh bỏ điện thoại trong xe, nên khi quay lại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ thì mới giật mình thẳng thốt. Đám bạn của Kiều Ly rất có duyên với Mỹ Hạnh, sống chung một thành phố không tránh khỏi việc chạm mặt nhau. Huống hồ cô ta chỉ chọn công việc phục vụ, mỗi quán làm chưa đến một tuần lại bị đuổi vì cái thói con nhà lính tính nhà quan. Không có việc làm, tiềm đắp vào các khoản chi tiêu không có, Mỹ Hạnh túng quẫn nên theo bạn trai sang thành phố khác tìm việc làm. Lúc còn ở quán bar, cô ta quen một thanh niên bằng tuổi, cả hai đều là những kẻ lười biếng nhưng thích thể hiện. Quen chưa được bao lâu, Mỹ Hạnh đã bị đá không thương tiếc. Tên bạn trai đó còn để lại cho cô ta một khoản nợ, rồi cùng với bạn gái mới cao chạy xa bay. Mà cô bạn gái mới kia không ai khác, lại là người ở chung trọ với Mỹ Hạnh. Chị Nga, em vào được không? Ừ vào đi, tìm chị nhờ vả gì đúng không? Kiều Ly chưa nói gì đã bị chị gái nắm thóp. Cô cười khổ đi tới giường ngồi. Nga gập máy tính lại khoanh tay chờ đợi. Cuối tháng em định về ngoại. Lại về nữa à? Em định đi mấy ngày? Em cũng chưa biết, có thể là 2 ngày. Chị đi với em. Em đi một mình được mà. Chị xin phép mẹ giúp em với nhá. Em còn liên lạc với Nghĩa không? Hôm qua Nga nhìn thấy có người đàn ông nào đó che ô cho em gái về tới cổng. Không nhìn rõ mặt nên Nga chỉ đoán. Kiều Ly cũng không nói dối mà thú nhận. Hôm qua bọn em mới gặp nhau. Cậu ta không phải Thế Sơn. Có khi nào em đang ngộ nhận mà chính bản thân em cũng không biết không? Nhận được cái lắc đầu của em gái, Nga day day chán. Ừ, chị cũng không cản nổi em. Nghe nói mẹ cậu ta bị bệnh, tình hình không được khả quan lắm. Bà ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sao em biết? Chuyện này cậu ta cũng kể với em hả? Hôm dì nằm viện, em vô tình gặp Nghĩa nên biết. Dì ghét mẹ cậu ta lắm. Chị nghe dì kể chuyện hôm trước bà ta mắng em rồi. Kiều Ly cũng không để bụng lâu, cô ta chỉ thấy bất công cho Thế Sơn khi có một người mẹ nhẫn tâm như vậy. Còn bà ta mắng cô thế nào cô chẳng nhớ nữa. Mưa dài dẳng suốt 1 tuần liền, Kiều Ly uống 3 lần thuốc mới hết cảm. Thi xong nên cô được nghỉ vài ngày, chỉ quanh quần ở nhà nên mau chán. Cô rủ Dê Nhật Phương hẹn hò, nhưng cứ mưa suốt cô bạn làm biếng ra đường. Giờ này cậu còn ngủ hả? Tối qua tớ xem bộ phim cậu giới thiệu đến gần sáng nên không dậy nổi. Cậu dậy nhanh đi, lên đổ xuống phố thôi, tớ chán mốc meo rồi đây. Đang mưa mà, nắng cháy mông đây này. Cô gái từ trong chăn còn ngái ngủ hé mắt nhìn ra, những vệt nắng ngọt ngào đang len lỏi qua rèm cửa sổ. Cô ít khi để ý dự báo thời tiết, hôm trước chỉ nghĩ Nghĩa nói cho vui, hóa ra sang tuần trời nắng thật. Kiều Ly vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Nhật Phương rất nhanh đã có mặt ở nhà cô. Tìm quán cà phê nào ngồi nhá. Ừ. Nhật Phương tìm được một quán trang trí rất bắt mắt, cuối tuần lại nắng ráo nên các bàn đều đã kín. Cô bạn loay hoay không muốn đi quán khác nên ghép bàn với 2 bạn nam, nói chuyện một lát mới biết học chung trường. Nhật Phương vui tính nên làm quen rất nhanh, còn Kiều Ly chỉ cười trừ, hỏi tới mình thì đáp vài ba câu cho có lệ, cô có vẻ không thích lắm. Hình như cậu từng bị bắt cóc đúng không? Đợt đấy khoa cậu đi thực tế, tin này rầm rộ lắm. Đang vui, bỗng một cậu bạn nhắc đến chuyện này với vẻ mặt rất háo hức. Nhật Phương tụt hẳn cảm xúc, Kiều Ly bình thản đáp lại. Đúng, tớ từng bị bắt cóc, cậu muốn biết điều gì? Tớ chỉ hỏi xem phải hay không ấy mà. Cậu nói tin này rầm rộ thì phải biết rồi chứ. Cậu bạn kia cười gượng gạo, Nhật Phương không còn hứng thú tám chuyện nên tính tiền rồi rủ Kiều Ly đi mua sắm. Cuối tháng nhà hàng của anh họ tớ khai trương, chúng ta đến ủng hộ nhé, tớ dành sẵn một bàn rồi. Anh họ cậu khai trương ngày nào, tớ định cuối tháng về quê. Hình như 28 có trùng với cậu không? Để tối tớ hỏi rồi nhắn tin cho cậu. Ừ, mà cậu đi với ai thế? Kiều Ly định trả lời đi một mình, nhưng sợ Nhật Phương đòi đi theo nên nói dối là đi với gia đình. Cô muốn có thời gian ở bên Thế Sơn lâu hơn, nên không muốn chuyến này bị ai làm phiền. 7 giờ tối, Kiều Ly cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, chần chừ một hồi rồi mới quyết định gọi. Cô nhắn tin cho Nghĩa từ chiều, hỏi anh chính xác ngày đi để báo cho Nhật Phương, nhưng đợi đến giờ vẫn không thấy anh trả lời. Những tiếng tút tút kéo dài như không có dấu hiệu nghe máy. Ở những giây cuối cùng, Kiều Ly định kết thúc cuộc gọi thì Nghĩa lên tiếng, giọng anh khàn khàn nghe rất lạ. Anh ổn chứ? Kiều Ly không hiểu sao mình lại hỏi ra câu đó, nhưng linh cảm của cô đã đúng, Nghĩa thật sự không ổn một chút nào. Anh dựa vào tường, nhìn di ảnh của người phụ nữ đang mỉm cười với mình ở đối diện, rồi thốt lên một câu chua xót. Mẹ anh mất rồi. Tay cầm điện thoại của Kiều Ly cứng ngắc. Hôm đó lúc Nghĩa tiễn cô về, bà Dung bắt đầu trở nặng. Người giúp việc gọi cho Nghĩa cả chục cuộc nhưng anh bỏ điện thoại trong xe nên không nghe thấy. Bà Dung không muốn đến bệnh viện, cũng không tiếp ai đến thăm mình. Bệnh tật dày vò khiến bà ta đau đớn tàn tạ, thân hình gầy trơ xương xấu xí. Cầm cự được đến một tuần rồi cũng đi theo Thế Sơn. Những ngày cuối đời, bà Dung nghĩ đến và thương xót cho đứa con trai nên dặn Nghĩa, sau khi bà ta mất hãy chôn cạnh mộ Thế Sơn. Dù không thể bù đắp được gì nhưng cũng được gần gũi về với con trai. Kiều Ly nhất thời không biết phải an ủi Nghĩa như thế nào. Sự im lặng của anh cũng khiến cô nặng nề theo. Mẹ, con ra ngoài một tí ạ. Đi với con bé Phương à? Dạ. Nó đến chưa? Sao mẹ không thấy ngoài cổng? Bọn con hẹn nhau đi riêng. Để chị đưa em đi. Nga cũng đang định ra ngoài, cô từ trên phòng đi xuống. Thấy cách ăn mặc của Kiều Ly, trong đầu đã đoán được em gái muốn đi đâu. Ra khỏi cửa, Nga mới hỏi, em đến nhà Nghĩa đúng không? Vâng, chị cũng đến đó. Chị biết mẹ anh ấy mất lúc nào không? Mất sáng nay. Tang lễ tổ chức chóng vánh lắm nên cũng hạn chế người đến viếng. Hai công ty từng có lần hợp tác, dù không thích em gái mình qua lại với Nghĩa, nhưng theo phép lịch sự Nga vẫn đến. Một hàng dài ô tô đậu ngoài cổng, căn biệt thự sáng đèn ảm đạm hơn bao giờ hết. Những người từ bên trong đi ra đều mang theo một vẻ mặt buồn bã. Kiều Ly theo chị gái đi vào bên trong, tiếng nói chuyện rất khẽ. Mọi người đến để chia buồn, thắp nén hương xong lặng lẽ ra về, không thấy ai nán lại cả. Xen lẫn qua đám người phía trước, Kiều Ly đã nhìn thấy Nghĩa. Bóng lưng liêu siêu kia không biết đã gắng gượng đến mức nào. Nghĩa không nghĩ Kiều Ly sẽ đến. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh chị gái. Sự có mặt của cô ngay lúc này chính là an ủi lớn nhất mà Nghĩa đang cần. Một vài người họ hàng bên bố dượng Nghĩa đang động viên anh. Kiều Ly chỉ đứng một góc chứ không đi tới đó. Cô cũng giống như những người khác, chỉ đến viếng rồi về. Nga dặn, em đứng đây đợi chị. Vâng. Buổi tối số lượng người đến viếng đông hơn ban ngày. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Kiều Ly có rất nhiều người. Nga gặp người quen nên đứng nói chuyện. Một lát lại liếc mắt về phía em gái như đang canh chừng, nhưng mới đó đã không thấy Kiều Ly đâu. Cảm ơn em vì đã đến. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, nếu được hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý sức khỏe nhé. Kiều Ly, anh có thể ôm em được không? Cô khựng lại trước câu hỏi của anh. Sân sau được chiếu ánh sáng bởi ánh điện đường vàng nhạt. Nghĩa đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Dáng người nhỏ bé bị bao trùm bởi chiếc bóng to lớn của Nghĩa. Ai cũng có những giây phút yếu lòng, mà người đàn ông này trong thời gian ngắn lại mất đi hai người thân nhất. Hy vọng một lời an ủi hay một cái ôm có thể xoa dịu được một chút đau đớn nào đó. Kiều Ly không đáp, lặng lẽ bước tới hai bước rồi dựa vào người Nghĩa. Anh nhắm mắt ôm cô vào lòng. Thời gian như dừng lại, có những lời nói ra quá dư thừa. Chỉ cần im lặng dùng trái tim để chạm đến trái tim. Cái ôm của Nghĩa không giống Thế Sơn, không mãnh liệt hay chứa đựng bất kỳ ham muốn nào, mà chỉ đơn thuần là một sự cần thiết. Anh cần cô lúc này. Kiều Ly có thể nghe tiếng nhịp đập tim đang đập thình thịch, xen lẫn những tiếng hít thở sâu nặng nề. Không biết phải mất bao lâu, nhưng cô tin Nghĩa sẽ sớm vượt qua những mất mát đau thương. Cô cũng đã từng khổ sở, tưởng chừng sẽ bế tắc sống trong quá khứ, nhưng hiện tại cô đã vượt qua được. Kiều Ly đặt tay lên lưng Nghĩa vỗ nhẹ. Sẽ ổn thôi. Nga đi tìm em gái. Khi nhìn thấy hai bóng dáng đang nương tựa vào nhau, cô thở dài xoay người bỏ đi. Quan niệm về hạnh phúc của mỗi người khác nhau, Nga không xem trọng tình yêu. Cô cho rằng đó là thứ tình cảm làm mất khá nhiều thời gian. Những lúc thấy Kiều Ly buồn bã, cô chỉ mong em gái có suy nghĩ giống mình, tập trung vào một việc gì đó đem lại niềm vui hơn là yêu đương. Cô chưa gặp anh trai Nghĩa, cũng không biết trong quá khứ em gái mình từng thân thiết với anh ta như thế nào. Nhưng con đường mà anh ta đi hoàn toàn không có chỗ cho Kiều Ly. Đôi khi giải thoát cũng là một cách chia tay tử tế dành cho nhau. Theo như tâm nguyện của bà Dung, mộ bà ta nằm kế bên mộ Thế Sơn. Cỏ chưa phủ kín mặt đất đã xuất hiện thêm một ngôi mộ mới. Nghĩa đứng bên trên ngọn đồi nhìn ra hướng biển, đón những làn gió mát rượi thổi tấp vào mặt. Kiều Ly ngồi ở gốc cây to, bóng râm phủ kín chân cô, hai gò má thoáng ửng hồng vì bị bắt nắng. Cô gỡ chiếc mũ cói để xuống, cảm giác bết dính trên đỉnh đầu được gió hong khô. Em uống nước không? Em vẫn còn. Nghĩa ngồi xuống cạnh Kiều Ly, đem chai nước ướp lạnh mở nắp đưa cho cô, nói vậy nhưng cô vẫn uống. Ở đây nắng gắt nhỉ? Nhưng bù lại cảnh rất đẹp, sao anh tìm được chỗ này vậy? Hồi bé anh theo anh Sơn đi nhặt vỏ sò, đứng từ dưới kia nhìn lên sẽ thấy ngọn đồi này cao nhất. Anh Sơn từng nói khi nào có nhiều tiền sẽ mua đất xây một căn nhà trên đó, anh ấy rất thích ngắm biển. Giờ thì anh ấy được ngắm biển mỗi ngày rồi. Kiều Ly nhìn ngôi mộ không có ảnh phía trước cười trừ. Rõ ràng anh thích ngắm biển nhưng lại chọn sống ở chốn núi rừng hoang vu, nói một đằng nhưng làm một nẻo. Năm ba chương trình có nặng hơn không? Sắp tới có chuyến thực tế, khoa dự định sẽ đi đảo. Em không sợ bị say sóng chứ? Em chưa đi tàu bao giờ nên cũng không biết. Đi thử một lần cho biết nhé. Khi đứng trên chiếc tàu đang lênh đênh giữa biển, Kiều Ly vẫn chưa tin được mình cứ thế đi theo Nghĩa. Cô đứng ở lan can phóng tầm mắt ra xa, lồng ngực bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu. Còn hơn 30 phút nữa sẽ tới. Anh đặt khách sạn chưa? Trên đảo không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ bình dân thôi. Mùa này không phải du lịch cao điểm chắc vẫn còn phòng trống. Em không chịu ngủ ngoài đường đâu đấy. Anh cũng không nỡ để em ngủ ngoài đường đâu. Nghĩa đang cố bắt chuyện để cô vơi đi cảm giác buồn nôn. Nước biển xanh như ngọc bích, ánh nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh như sắt vàng. Trên tàu có vài du khách khác đang chụp ảnh. Hai cô gái đi tới lan can gần chỗ Kiều Ly đang đứng, cười bẽn lẽn như muốn nói gì đó. Cậu nói đi. Cô gái bị đẩy tới trước ngại ngùng đưa điện thoại cho Nghĩa, giọng nói mềm mại vang lên. Anh có thể chụp giúp bọn em vài tấm ảnh không ạ? Nghĩa không từ chối, cầm lấy điện thoại rồi chụp cho hai cô gái. Kiều Ly đứng một bên xem thử tay nghề của Nghĩa như thế nào, nhưng chỉ tấm ảnh đầu tiên cô quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười. Gió thổi tóc của hai cô gái bay tán loạn, Nghĩa không bảo người ta chỉnh lại, mỉm cười nhấn lia lịa, thái độ rất tự tin. Nếu cô là hai cô gái kia, chắc nghĩ bụng rằng ảnh rất đẹp. Xong rồi, cô thử xem đi. Cảm ơn anh. Anh chụp đẹp quá, anh cũng đến đảo ạ? Vâng. Anh là khách du lịch hay là người dân trên đảo thế? Tôi là khách du lịch. Bọn em cũng mới đến đảo lần đầu, anh có muốn ghép tour với bọn em không? Tôi có bạn đi chung rồi, không cần ghép tour đâu. Hai cô gái kia có vẻ tiếc nuối, nói vài câu rồi chuyển sang chỗ khác chụp ảnh tiếp. Nghĩa đi tới chỗ Kiều Ly, thấy cô cười một mình không biết vì lý do gì cũng cười theo rồi mới hỏi. Em cười gì thế? Anh chụp xấu như vậy mà cô ấy cũng khen. Anh chụp cho em vài tấm nhé. Thôi, em tự chụp còn đẹp hơn. Em canh góc đi, anh đảm bảo sẽ chụp hơn khi nãy. Thế anh đứng ra đằng kia. Nghĩa như chân sai vặt của Kiều Ly, cầm điện thoại nhích tới nhích lui rồi mới được nhấn chụp. Trong mắt anh, Kiều Ly mãi là cô gái xinh đẹp nhất. Cô buộc tóc một cách tùy hứng, gương mặt thanh tú hướng về phía biển, hai tay đặt hờ hững trên lan can, cong môi mỉm cười. Nơi nào đó trong ngực Nghĩa đang đập rộn ràng, anh nhấn liên tục, bắt chọn những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Kiều Ly. Cô vẫn duy trì tư thế đó bĩu môi hỏi. Anh chụp chưa vậy? Chụp rồi. Đâu, đưa em xem. Mới lướt qua tấm ảnh đầu tiên, Kiều Ly đã nhíu mày. Sao anh lại quay video? Có sao? chắc anh nhấn nhầm. Tấm này em đang nhắm mắt. Anh thấy đẹp, chỉnh mắt mở lên tí là ổn rồi. Thế anh chỉnh cho em mở mắt đi. Cô cũng đến chịu với anh, cười khổ tự lấy điện thoại ra selfie. Nghĩa chăm chú sửa ảnh, 30 phút trôi qua anh vẫn chưa chỉnh được. Thấy anh cặm cụi như vậy, kiểu ly cũng thôi không trêu nữa. Trên đảo vẫn chưa phát triển như ở thành phố, nhưng so với hồi anh đi thì bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Khách du lịch xuất hiện lác đác, những ngôi nhà nằm san sát nhau giống hệt làng chài ven biển trong bộ phim mà Nhật Phương từng rủ cô xem. Kiểu Ly mang túi sách nhỏ tung tăng đi trước, quần áo và đồ dùng cá nhân cô bỏ trong ba lô mà Nghĩa đang mang. Chuyến đi bất ngờ nên hai người chỉ dự định ở lại một đêm cũng không đem gì nhiều. Phía trước có một nhà nghỉ, bên kia cũng có, chúng ta qua bên kia đi. Có hai sự lựa chọn khiến Kiểu Ly lăn tăn, bên kia gần biển hơn nên cô ưu tiên lựa chọn. Cô ơi, còn phòng không ạ? Còn chứ, cháu muốn thuê mấy phòng? Cho cháu hai phòng, tầng trên càng tốt. Bà chủ nâng gọng kính lên nhìn ra phía sau rồi nhìn Kiểu Ly hỏi lại cho chắc. Hai phòng à? Vâng. Kiểu Ly thuê được hai phòng tầng 3, cũng là tầng cao nhất, phía trên có sân thượng. Bà chủ nói buổi tối muốn nấu nướng có thể lên đó. Cô vừa nhận phòng đã mở tung cửa sổ, phấn khích nhìn một vùng êm ả thu nhỏ. Ngoài bãi biển, những chiếc thuyền đang di chuyển vào bờ, một nhóm phụ nữ tụ tập đợi sẵn. Kiều Ly lấy ví tiền rồi chạy qua phòng của Nghĩa gõ cửa, vẻ mặt rất háo hức. Tối nay anh muốn ăn gì? Đến đây thì nhất định phải ăn hải sản rồi. Vậy ăn lẩu nhá, để em đi mua. Anh cũng đi, anh dành đường hơn em. Được. Hai người rủ nhau ra bãi. Đôi giày của Kiều Ly bị cát tràn vào rất khó đi, nên cô cởi ra cầm trên tay. Một lát đã chuyển sang cho người bên cạnh vì cô bận cầm thứ khác. Rẻ quá, không biết sáng mai có mua được cua to thế này không? Em muốn mua đem về. Có cần anh quay lại hỏi cô đó không? Vâng, anh hỏi đi. Kiều Ly ngồi xuống đợi Nghĩa đi hỏi. Những con tôm biển dễ đành đạch trong bịch văng nước lên người cô. Nghĩa bảo để anh xách nhưng cô không chịu, tự tay lựa rồi tự mang về. Cô hé bịch ra xem thử hai con cua với chiếc càng to tướng kia sao rồi. Vừa thả tay xuống mấy con tôm biển đã dãy ra khỏi bịch. Nghĩa vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, không biết Kiều Ly đang chụp thứ gì trên cát, bộ dạng trông rất buồn cười. Anh Nghĩa... Tiếng gọi phụng phịu khiến Nghĩa dừng hẳn lại. Cô đứng đó giống như bị ai đó bắt nạt, chỉ tay xuống cát ấm ức. Nó nhảy ra hết rồi. Kiều Ly tức muốn khóc. Trong khi cô bắt con tôm này thì con khác lại dãy ra. Chúng mới bắt từ biển lên nên rất khỏe, hăng hái dãy đành đạch. Nghĩa nhanh chóng chạy lại chỗ cô, túm một con tôm bỏ vào bịch. Tôm của em. Em giữ đi, anh bắt lại cho. Vâng. Sau một buổi chiều vất vả, Kiều Ly đem bọn chúng cho lên vỉ than hồng với vẻ mặt đắc ý. Nghĩa chuẩn bị nồi nước lẩu, bà chủ chỉ cho anh cách nấu, mua thêm vài loại rau ăn kèm nữa đã có ngay một nồi lẩu hải sản tươi ngon. Kiều Ly vừa nướng tôm vừa lén ăn thử một con cho bõ ghét, nhưng vừa cầm lên nóng quá lại rụt lại. Để anh. Nghĩa tỉ mỉ bóc vỏ tôm, những ngón tay thon dài sạch sẽ rất đẹp, còn đẹp hơn cả tay cô. Kiều Ly so sánh xong giấu bàn tay của mình vào trong túi áo khoác. Chấm nước sốt không? Một ít thôi. Chưa ăn nhưng Kiều Ly đã nuốt nước bọt. Cắn một miếng cảm giác thoải mái vô cùng. Từng thớ thịt săn chắc có độ đàn hồi đang tan trong miệng. Kiều Ly thích thú nướng tiếp. Vẻ mặt ăn ngon của cô làm Nghĩa vui vẻ. Kiều Ly quay lại thì thấy con tôm đang ăn dở của mình biến đi đâu mất. Không biết chỉ vài giây trước đó nó đã nằm ở trong bụng của Nghĩa. Bố mẹ Kiều Ly không ai biết cô đang đi chơi chung với Nghĩa. Chỉ có Nga vừa gọi video. Nhưng Kiều Ly chợt tay vô tình để Nghĩa lọt vào khung hình nên Nga mới biết. Hai đứa đang ở đâu mà tối vậy? Bọn em đang ở trên sân thượng nấu ăn. Khi nào em về? Sáng mai em rời đảo, tầm chiều mới về đến nhà. Ở đó có cua không? Nhắc tới đảo chị lại thèm hải sản. Có, to lắm chị ạ. Sáng mai em dậy sớm mua về cho nhá. Ừ, đi chơi vui vẻ. Khi về bảo cậu ta đến gặp chị. Dạ. Nghĩa vặn nhỏ lửa, ngồi đợi Kiều Ly nghe điện thoại xong rồi mới múc ra chén cho cô. Dĩa tôm nướng của Kiều Ly cũng đã hoàn tất. Cô đặt mông xuống ghế, vui vẻ cầm đũa lên. Nhìn thấy càng cua đầy thịt trong chén của mình, cô liền háo hức cho vào miệng rồi suýt xoa dùng tay quạt quạt. Nóng quá. Ngon không? Thịt cua rất chắc, ngon lắm, anh cũng ăn đi. Ừ, để anh thử xem sao. Anh chưa ăn, nhưng nhìn vẻ mặt của cô cũng đủ biết có ngon hay không rồi. Tiếng sóng biển nghe rì rào cả ngày, không khí mát mẻ dễ chịu. Trên sân thượng chỉ bật bóng điện tròn nhỏ, có thêm ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Nghĩa mới đủ chiếu sáng một góc. Cũng có một ngày anh được ăn tối và nói chuyện phiếm cùng cô. Nghĩa ngỡ rằng sẽ không tìm lại được thứ tình cảm đánh mất mười mấy năm trước, nhưng thời gian đã cho anh câu trả lời. Em cài báo thức, nhưng nhỡ sáng mai có ngủ quên anh gọi em dậy với nhá. Em muốn dậy mấy giờ? Kiều Ly đăm chiêu đáp. 5 giờ đi, em muốn ngắm bình minh nữa. Ừ, lúc nãy anh có hỏi bà chủ, muốn mua cua phải ra ngoài càng sẽ nhiều hơn. Anh có hỏi bà ấy đường đi không? Anh biết đường. Lúc trên tàu nghe Nghĩa nói đã từng đến đảo một lần rồi nên cô mới yên tâm. Sợ say sóng nên trước khi lên tàu cô không dám ăn gì. Bây giờ mới thực sự biết được cảm giác đói đến run tay là như thế nào. Nước lẩu rất ngon, hải sản cực kỳ tươi nên chẳng mấy chốc hai người đã xử lý xong nồi lẩu. Kiều Ly bắt đầu xử lý nốt mấy con tôm làm cô khổ sở chiều nay. Đợi Nghĩa bóc xong hết vỏ, cô liền nhanh tay gắp bỏ vào chén cho anh. Anh còn nhường là em ăn hết đấy. Bụng em còn chứa nổi không? Nổi chứ. Đừng ăn no quá, tối ngủ không được đâu. Thế anh ăn hết chỗ này giúp em đi. Nãy giờ cô không thấy anh ăn nhiều, để hết dĩa tôm sang cho anh. Trời về đêm lạnh dần, ngồi một lúc lâu hai tay Kiều Ly bắt đầu run. Đợi Nghĩa ăn xong, cả hai thu dọn rồi về phòng. Đã 3 ngày Nghĩa không tới công ty, thư ký báo công việc hàng ngày qua điện thoại nên anh cũng nắm được tình hình. Trước khi đi ngủ, Kiều Ly tắm sơ qua, nhưng khi nào cởi quần áo xối nước xong cô mới phát hiện không thấy sữa rửa mặt đâu. Nghĩa đặt ly nước xuống bàn rồi đi ra mở cửa, gương mặt nhỏ nhắn từ bên ngoài ngó vào. Em quên lấy sữa rửa mặt. Để anh lấy. Vâng. Cô bỏ đồ trong ba lô của Nghĩa nên đứng ở cửa đợi anh đi lấy. Phòng anh cũng giống phòng cô, chỉ có giường ngủ, tủ quần áo và bộ bàn ghế nhỏ uống trà. Ánh mắt Kiều Ly lướt qua rồi dừng lại trước lọ thuốc ở trên bàn. Cô tưởng anh khó chịu ở đâu nên hỏi. Anh uống thuốc gì thế? Nghĩa đang mở ba lô, nghe cô hỏi thì lấy lọ thuốc cất vào trong hộp tủ. Thái độ của anh rất lạ. Anh hơi nhức đầu. Sữa rửa mặt của em đây đúng không? Vâng. Cô nhận lấy rồi về phòng, trong đầu vẫn còn lăn tăn về lọ thuốc kia, giống như Nghĩa đang giấu cô điều gì vậy. Kiều Ly hoàn thành xong thủ tục dưỡng da trước khi lên giường tắt điện đi ngủ. Tối giờ Nhật Phương nhắn cho cô mấy tin vẫn còn chưa xem, mở ra thấy toàn ảnh đồ ăn. Anh họ Nhật Phương mở cửa hàng, cô bạn nửa đêm gửi ảnh để dụ dỗ Kiều Ly tối mai đi ăn với mình. Cô cũng không vừa, gửi lại nồi lẩu cùng cái dĩa tôm nướng cho Nhật Phương. Điện thoại chưa đến một phút đã đổ chuông. Cậu đang ở đâu thế? Tớ đang ở đảo. Cậu đi với ai? Sao không rủ tớ với? Tớ đi trải nghiệm một ngày thôi, để hôm khác bọn mình lên lịch. Trả lời vào trọng tâm đi con nhỏ này. Có phải cậu giấu tớ quen bạn trai đúng không? Tớ đi với anh Nghĩa. Nhật Phương cũng biết Nghĩa, nhưng để nói về mối quan hệ giữa anh và Kiều Ly thì cô không biết hình dung thế nào. Yêu cũng không phải, mà bạn cũng không đúng. Anh em kết nghĩa lại càng không, cứ lưng chừng mơ hồ quá. Hai cô gái tám chuyện rôm rả đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Kiều Ly lướt thêm một lát, định tắt điện thoại đi ngủ, thì chợt nhớ đến lọ thuốc của Nghĩa. Cô nhớ sơ qua nhãn hiệu nên lên mạng tra thử. Kết quả nhận lại được không ngờ tới, đó là thuốc ngủ. Sau khi anh trai mất rồi đến mẹ, cộng thêm khối lượng công việc dày đặc, Nghĩa bị áp lực nên mất ngủ một thời gian. Cứ tưởng đây là chứng mất ngủ tạm thời, nhưng đến bây giờ khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Nghĩa phải dùng đến thuốc mới tìm được giấc ngủ sâu. Kiều Ly gác tay lên trán, thao thức với câu hỏi, Nghĩa tự ý dùng thuốc hay có chỉ định của bác sĩ hay không? Thời gian vừa qua cô tưởng anh đã cân bằng được rồi, nhưng đằng sau nụ cười vui vẻ là những mệt mỏi mà cô không hề hay biết. Anh xuất hiện lúc cô đau buồn nhất, và cô cũng chứng kiến anh mất đi hai người thân. Sự tương đồng đã kéo họ nhích lại gần nhau hơn, nhưng Kiều Ly vẫn giữ giới hạn, không cho Nghĩa bước qua ranh giới để chạm đến trái tim cô. Tối nay cô phát hiện mình đang lo lắng cho Nghĩa, nhưng không biết xuất phát từ đâu. Không cần báo thức, mới hơn 4 giờ sáng Kiều Ly đã dậy rồi. Sợ trời lạnh nên cô mặc thêm áo khoác rồi mở hé cửa sổ ra xem thử. Trời vẫn còn tối lắm, nhìn ra biển không thấy gì. Điện thoại vừa nhảy sang số 5, Kiều Ly liền đứng sang phòng của Nghĩa. Cô sợ dậy trễ nên dặn anh gọi mình dậy. Chuông báo thức của Nghĩa đang reo nhưng anh ngủ sâu không nghe thấy. Cô đứng bên ngoài áp tai lên cửa, trong lòng sốt ruột đợi tiếng chuông báo thức kia bị tắt đi, nhưng phải một lúc sau mới ngưng. Em dậy rồi à? Nghĩa mở cửa đã thấy một bóng đen đang đứng trước phòng mình thì hơi ngây ra. Kiều Ly trêu anh. Em đang đếm đến 10, anh không mở cửa thì em đi trước. Anh ngủ quên mất. Đi thôi. Kiều Ly đi xuống cầu thang trước. Vợ chồng chủ nhà nghỉ dậy rất sớm, thấy hai người ra ngoài nhiệt tình hỏi. Cô cậu đi ngắm bình minh đúng không? Dạ. Một đôi tầng dưới cũng vừa đi đấy. Chú chạy bộ ạ? Ừ, lát nữa đường ra bãi mọi người chạy bộ đông lắm. Chủ yếu là khách du lịch, họ đi theo cặp cùng ra biển ngắm bình minh. Kiều Ly đem theo chiếc khăn mỏng cất trong túi sách trải xuống cát rồi ngồi xuống. Nghĩa ngồi kế bên cô, hướng ánh mắt về phía Hừng Đông đang ló dạng. Anh có đang gặp áp lực gì không? Không có. Em biết rồi, anh đừng có giấu. Nghĩa nheo mắt nghiêng người nhìn sang, cô xóa tóc, gương mặt trầm ngâm. Cũng có lúc anh không đoán được cô đang nghĩ gì. Kiều Ly nghịch cát nói, anh uống thuốc ngủ từ bao giờ? Không gì qua được sự tinh ý của Kiều Ly. Khi cô hỏi anh đã cất đi ngay sau đó, nhưng cô vẫn biết. Nghĩa cười trừ, cũng tầm một tháng. Uống thuốc không tốt đâu, anh thử biện pháp khác đi, massage hoặc bấm huyệt, dần dần sẽ cải thiện giấc ngủ tốt hơn. Ừ, đợi về thành phố anh sẽ thử. Cần em giới thiệu một vài địa điểm cho anh không? Được vậy thì tốt quá. Anh định cảm ơn em thế nào đây? Anh chụp cho em một tấm ảnh nhé. Được. Lần này Nghĩa không cần cô hướng dẫn nữa. Anh ra phía sau, chụp cô đang quay lưng về phía mình ngắm mặt trời mọc. Tấm ảnh thiếu ánh sáng nhưng lại hài hòa. Những gam màu sáng tối đan xen tạo nên cảm giác nhẹ nhàng sâu lắng. Kiều Ly cũng hài lòng với tấm ảnh này. Cô cài làm hình nền, không biết rằng có người nào đó đã nhanh tay hơn mình. Hai người họ trở về thành phố đã là xế chiều. Kiều Ly mua được một thùng hải sản. Bố mẹ cô lúc này mới bất ngờ gặng hỏi con gái đi đảo với ai. Nga được một phen giải cứu em gái, nói rằng tối hôm qua gọi điện thấy em gái đi cùng Nhật Phương. Nhờ lần đi trải nghiệm với Nghĩa mà trong chuyến đi thực tế, Kiều Ly không lo lắng bị say tàu say sóng nữa. Cô lên mạng tìm hiểu và hỏi thăm đám bạn học một vài địa điểm bấm huyệt trị mất ngủ rồi gửi cho Nghĩa. Đợt này anh bận rộn với lô hàng cho đối tác nên chưa có thời gian. Kết thúc chuyến đi thực tế, Kiều Ly có bài báo cáo và khoảng thời gian này hai người chỉ nhắn tin, nếu có gọi cũng là Nghĩa chủ động. Không phải Kiều Ly giận hờn gì anh, mà là cô muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Có những thứ đã thay đổi từ khi nào chính cô cũng không nhận ra. Tối Như đang quen bạn trai mới, sau khi bị Nghĩa hủy hôn, cô ta quen rất nhiều người, nhưng chỉ là những cuộc tình mua vui chớp nhoáng. Tối Như phát hiện mình vẫn còn tình cảm với Nghĩa. Lần gần đây nhất gặp anh ở tiệc cưới con trai một ông chủ lớn, anh gầy hơn trước nhưng vẫn chững chạc lịch lãm khiến cô ta thổn thức. Sau khi chia tay, hai bên gia đình gần như cắt đứt liên lạc. Hôm đám tang bà Dung, bố mẹ Tối Như cũng không đến. Cô ta nghe ngóng về các mối quan hệ xung quanh Nghĩa, nhưng không nghe được anh đang hẹn hò với cô gái nào. Chúng ta ngồi bàn này đi. Xin lỗi quý khách, bàn này có người đặt trước rồi ạ. Nhưng tôi chỉ vừa ý chỗ này thôi. Nhân viên phục vụ ái ngại, dù đã gợi ý qua bàn bên cạnh, nhưng Tối Như không chịu, đòi gọi quản lý ra nói chuyện. Gã đàn ông đi cùng cô ta vẻ bề ngoài bảnh bao, điệu cười khinh khỉnh đều cáng, tỏ vẻ làm khó nhân viên phục vụ. Muốn đặt bàn này bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Tú mạnh miệng tuyên bố khiến một vài vị khách hiếu kỳ nhìn sang. Anh ta tán tỉnh Tối Như chưa quá 3 ngày đã đổ. So với những cô gái khác chỉ quen chơi qua đường, gia thế của Tối Như làm Tú phải suy nghĩ lại. Anh ta cũng hơn 30 rồi, cũng đến lúc vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng. Mà bông hoa này xứng đáng để đánh đổi. Mong quý khách thông cảm, chúng tôi đã nhận đặt trước với vị khách kia rồi. Nếu quý khách nhất quyết ngồi bàn này, có thể thương lượng với anh ấy thử xem ạ. Người nào? Anh ấy kia ạ. Tú và Tối Như đồng loạt nhìn về phía quản lý vừa chỉ. Ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tối nay Nghĩa có hẹn với Kiều Ly. Anh muốn cảm ơn cô vì đợt trước đã giới thiệu cho mình một vài địa chỉ massage uy tín. Nghĩa đặt bàn trước ở một nhà hàng cao cấp, vị trí ở tầng cao nhất. Bên phía hàng sắp xếp một bàn đặc biệt, ngồi đây có thể ngắm nhìn thành phố về đêm qua lớp kính trong suốt. Tối Như nhất nhất phải ngồi ở bàn đó không chịu đổi, cũng vì lý do như vậy. Bây giờ cô ta càng muốn giành lấy hơn vì người đặt trước là Nghĩa. Tú nhận ra hai người đang đứng đối diện. Hôm đó anh ta tán tỉnh Kiều Ly, nhưng tiếc là cô có bạn trai rồi. Tú vẫn chưa từ bỏ hy vọng, thử nghĩ cách tiếp cận cô nhiều hơn. Nhưng Kiều Ly không đến quán pub đó nữa, thành ra Tú không có cơ hội. Hôm nay trùng hợp thế nào lại gặp nhau ở đây? Tú nhếch môi ra vẻ. Bạn gái tôi muốn ngồi bàn này, anh có thể đổi không? Tại sao tôi phải đổi? Câu trả lời dứt khoát của Nghĩa làm nụ cười của người vừa hỏi hơi gượng. Anh đi tới lịch sự kéo ghế cho Kiều Ly rồi đưa menu cho cô gọi món. Tối Như mím môi tức giận, cô ta còn tưởng mình hiểu lầm Nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Ly ở đây, những lăn tăn đó hoàn toàn biến mất. Anh còn nói không phải vì cô ta. Tối Như hỏi với giọng điệu trịch thượng, như mình vẫn còn quan hệ tình cảm với Nghĩa. Tú đứng bên cạnh hiếu kỳ, bạn gái mới của anh ta có quen với người đàn ông này. thảo nào biểu cảm lại kỳ lạ như vậy. Không liên quan đến cô ấy. Anh còn nói dối, vậy tại sao hai người lại đi chung, công khai hẹn hò như vậy còn sợ người khác không biết? Em đang lấy tư cách gì để chất vấn anh? Tôi... Bị Nghĩa cắt ngang, tối như nhất thời á khẩu. Hai người bây giờ chỉ là người dưng, nhưng thả không gặp. Đằng này thấy Nghĩa có người mới ngay khi đá cô ta xong, tối như tức lắm. Cô ta không cam lòng. Chúng ta qua bên kia nhé. Nhờ Tú lên tiếng nhắc, tối như mới lấy lại bình tĩnh, không làm trò cười trước mặt mọi người. Tú có nghe qua cô ta từng bị hủy hôn, xinh đẹp, gia đình có điều kiện. Không biết người đàn ông nào lại từ chối Tố Như. Hôm nay Tú đã được diện kiến. Nếu em không thấy thoải mái, chúng ta đi chỗ khác. Không, em muốn ngồi đây, anh gọi món đi. Tố Như không thèm quan tâm đến Tú nữa, ánh mắt chồng chọc dán vào lưng Nghĩa, ngón tay cầm ly nước siết chặt. Kiều Ly cũng đang nhìn cô ta. Với tính cách của Nghĩa thì cô gái đanh đá kia không phù hợp với anh lắm. Cô không biết lý do vì sao Nghĩa lại hủy hôn, có thắc mắc nhưng chỉ giữ trong lòng chứ không hỏi. Những lời lúc nãy em đừng để tâm. Em để tâm làm gì? Anh hủy hôn cũng đâu liên quan đến em. Ừ, cô ta đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn kìa. Lưng anh dày lắm, không xuyên qua được đâu. Nghĩa đang lo cho Kiều Ly khó chịu, nhưng cách nói chuyện của cô khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Giấc ngủ của anh có cải thiện hơn không? Cũng có, nhưng phải điều trị thường xuyên hơn. Anh chỉ mới đi được 2 buổi thôi. Hôm qua chị Nga gọi anh nói chuyện gì thế? Bí mật. Kiều Ly bĩu môi, biểu cảm hờn dỗi đáng yêu của cô khiến Nghĩa vui vẻ. Thật ra tối qua, chị gái Kiều Ly hẹn gặp anh để làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Nga muốn biết chính xác tình cảm của Nghĩa dành cho em gái mình có thật lòng hay không, hay chỉ vì muốn thay thế anh trai bù đắp cho Kiều Ly. Nếu là bù đắp, thì Nga tuyệt đối không cho phép Nghĩa gặp gỡ em gái mình nữa. Vì sự nhờ cậy của anh trai mà Nghĩa được gặp lại Kiều Ly, nhưng anh tiếp cận cô không phải để bù đắp mà là xoa dịu tổn thương Thế Sơn để lại. Anh không muốn thấy cô buồn bã hay đau khổ. Thứ anh muốn chính là dùng chân thành để chạm tới trái tim của cô. Anh thích Kiều Ly từ nhiều năm rồi. Sau khi gặp lại, sự yêu thích đó ngày càng tăng lên rồi lớn dần. Trái tim anh bây giờ chỉ hướng về một mình cô. Anh có 2 vé xem hòa nhạc vào tối thứ 3, chúng ta cùng đi nhé. Sao anh có vé hay vậy? Bạn em săn vé cả tuần nay nhưng không được. Một người bạn trong ban tổ chức cho anh. Anh có thể nào xin thêm một vé được không? Để anh hỏi xem. Kiều Ly nói với vẻ mặt năn nỉ, cô muốn rủ thêm Nhật Phương. Mấy hôm nay cô bạn ủ rũ vì không mua được vé, xui xẻo bị một người trong group lừa mua vé chợ đen với giá cao ngất, nhưng sau đó lại mất tâm. Nghĩa nhắn tin cho bạn, giành được một suất cuối cùng cho Nhật Phương. Món mì Ý ở nhà hàng này tệ thật. Nhìn đĩa mì Ý trước mặt vẫn còn nguyên, Tú buông lời chê bai. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình anh ta ăn, Tú như tức đến no bụng, không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Tính tiền rồi đến quán bar nhé. Em cần được giải tỏa, kệ anh ta đi. Vâng. Thấy bản của Nghĩa đang thanh toán, cô ta cũng không muốn ngồi thêm nữa. Tú giơ tay gọi phục vụ. Với một người vô công rồi nghề suốt ngày lui tới quán bar như Tú, thì một bữa ăn tối ở đây cũng không hề rẻ. Tuy nhiên anh ta vẫn thể hiện sự hào phóng móc ví ra trả. Tú như đẩy ghế đứng lên, ánh mắt như tóe ra lửa, dừng trên người Kiều Ly vài giây rồi cùng Tú lướt qua. Kiều Ly còn bài thuyết trình nên ăn xong Nghĩa đưa cô về. Phía bên kia đường có một bà cụ đang đẩy xe hàng rong, xung quanh toàn những dãy nhà cao tầng sang trọng. Hình ảnh bà cụ khom lưng đẩy chiếc xe cũ kỹ khiến cô cảm thấy xót xa nên muốn qua mua ủng hộ. Đợi em một tí nhé. Nghĩa không biết Kiều Ly xuống xe làm gì. Khi nhìn qua gương chiếu hậu, anh vội vàng mở cửa xe chạy xuống, lồng ngực như muốn nổ tung sợ hãi. Kiều Ly đang băng qua đường thì có một lực mạnh kéo ập cô trở lại. Cùng lúc một chiếc xe chạy vụt qua, tưởng chừng như chỉ cách một giây nữa thôi đã đâm trúng cô. Nghĩa đang run, hai tay anh ôm Kiều Ly chặt cứng. Khoảnh khắc vừa rồi, nhìn thấy chiếc xe kia lao tới, tim anh như muốn ngừng đập. Kiều Ly vẫn chưa tin nổi những gì vừa diễn ra, chóng vánh đến mức cô không kịp phản ứng. May mà có Nghĩa nhanh tay, nếu không cô đã... Tim anh đang đập rất nhanh. Sự hoảng loạn của Nghĩa khiến Kiều Ly hơi bất ngờ. Cô im lặng không gỡ tay anh ra, như bắt nhịp được sự khẩn trương ấy. Trái tim cô cũng đang đập nhanh dần. Nghĩa điều chỉnh lại hô hấp, sự sợ hãi trong ánh mắt đã tản bớt. Anh nới lỏng cánh tay, tựa cằm lên vai cô dặn dò. Sang đường phải quan sát cẩn thận, đừng vội như vừa rồi. Vâng. Sự dịu dàng mà anh mang lại như những đợt sóng vỗ nhẹ vào tim cô, không ồn ào hay vội vã, chậm chậm chạm đến trái tim cô lúc nào không hay. Đến lượt Kiều Ly hoảng sợ, cô vội vàng đẩy Nghĩa ra lúng túng trở lại xe. Tú ngồi bên cạnh Tố Như với vẻ mặt căng thẳng. Vừa rồi khi cô ta lao tới định tông vào Kiều Ly, sự độc ác hiện lên trong ánh mắt rất đáng sợ. Chỉ một chút nữa thôi là có án mạng xảy ra rồi. Nhưng Tố Như rất bình thản, hai tay đặt trên vô lăng không hề run rẩy. Tú bắt đầu thấy ớn lạnh với cô ta. Loại phụ nữ liều mạng vì yêu này dây vào rất nguy hiểm. Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng. Tố Như không muốn tới quán bar nữa nên bảo Tú xuống xe. Lúc này không có ai nên cô ta mới dựa lưng ra ghế bật khóc ấm ức. Sao anh lại không yêu em? Em có chỗ nào không bằng cô ta hả? Tố Như vừa khóc vừa hét lên phẫn uất khi nhìn thấy Nghĩa lao ra kéo Kiều Ly vào lòng. Cô ta đau như có ai cầm dao cớ vào tim. Mắt không thấy tim sẽ không đau. Tố Như lao vào những cuộc vui chớp nhoáng để quên đi người đàn ông bỏ rơi mình. Tưởng chừng quen người mới, trái tim sẽ không có chỗ cho Nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy anh đi với cô gái khác, Tố Như lại không kiềm lòng được, muốn anh phải là của riêng mình. Yêu và chiếm hữu là hai định nghĩa khác nhau nhưng luôn song hành. Có lẽ Tố Như thiên về chiếm hữu nhiều hơn, nên biến tình yêu của mình thành một loại trói buộc. Cô ta ích kỷ, không muốn người mình yêu được hạnh phúc, nên đã làm ra chuyện điên rồ như vừa rồi. Có được vé xem hòa nhạc, Nhật Phương đếm từng ngày từng giờ. Ngày thứ ba đầy mong đợi cuối cùng đã đến. Còn cách giờ biểu diễn hơn 40 phút, cô bạn đã hối Kiều Ly như sắp sửa bắt đầu. Sao cậu mãi chưa xong thế? Tớ đau bụng quá, hay cậu với Nghĩa đi đi. Cậu đau bụng gì, uống thuốc vào. Tớ tới tháng. Có đau lắm không? Gắng gượng đi Kiều Ly, xin cậu đấy. Không có cậu tớ cũng không đi đâu. Nhật Phương háo hức cả tuần nay, biết hủy kèo vào phút chót là không được, nhưng cô thấy khó xử khi gặp Nghĩa. Từ sau hôm đó, cô bắt đầu né tránh những cuộc gọi của anh. Nghĩa không làm điều gì sai, chỉ có trái tim cô hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Nhật Phương thở dài não nề. Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Uống một ly nước ấm, bỏ vào đó một lát gừng cho đỡ đau. Cậu nói anh Nghĩa luôn nhé. Cô tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của Nhật Phương. Cô bạn không trách móc, còn quan tâm tới cô như vậy, khiến Kiều Ly cảm thấy áy náy. Không đành lòng nói dối nên suy nghĩ lại. Tớ thấy đỡ đau rồi, giờ tớ thay quần áo, tầm 10 phút nữa sẽ đến chỗ cậu. Thật sao? Cậu đi được đúng không? Ừ, tớ cúp máy để gọi anh Nghĩa đây. Trước cổng, Nghĩa đã đậu xe đợi hơn 5 phút, Nga đứng trên lầu nhìn xuống rồi đi gọi Kiều Ly. Cậu ta đến rồi. Đến rồi ạ? Ừ, đang đợi ngoài cổng, mẹ sắp tia ra rồi đấy. Kiều Ly vội mặc quần áo rồi theo chị gái đi xuống. Bà Hòa đang đứng trong nhà nhìn ra, thấy chiếc xe kia đậu trước cổng nhà mình nãy giờ nên thắc mắc. Bạn con à? Bạn Kiều Ly đấy mẹ. Nga cố tình nói chuyện kéo mẹ vào trong nhà. Hồi chiều mẹ gặp bác Phú hả? Ừ, bà ấy có đứa con trai hơn con 2 tuổi vẫn còn độc thân. Hơn 2 tuổi ít lắm, tầm 5 tuổi là đẹp. Kén chọn quá nên ế là phải thôi. Kiều Ly buồn cười với cuộc nói chuyện của mẹ và chị gái. Thấy cô đi ra, Nghĩa liền xuống xe mở cửa. Hôm nay cô mặc bộ váy ngắn tay màu xanh da trời, dáng vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi vào xe. Nghĩa trầm ngâm, cả hai đột nhiên cùng im lặng, bầu không khí giống hệt lần đầu tiên gặp. Anh đã làm gì sai đúng không? Câu hỏi của anh chạm đúng điều mà Kiều Ly đang né tránh anh mấy hôm nay. Tim cô lại thổn thức đập nhanh, hai tay nắm chiếc túi xách khẩn trương. Sau cùng cô vẫn lựa chọn né tránh. Không có. Từ đoạn đường đến nhà Nhật Phương, sự im lặng vẫn được duy trì. Nghĩa nhận ra những thay đổi của Kiều Ly bắt đầu từ hôm hai người đi ăn tối chung. Anh không biết mình sai ở đâu để cho cô giận. Hay là hôm đó anh đường đột ôm cô nên Kiều Ly không thích. Chào anh Nghĩa. Chào em. Nhật Phương vừa lên xe, không khí liền khác hẳn. Cô bạn vui vẻ hỏi han. Cậu đỡ đau thật đúng không? Tớ đỡ rồi. May quá, mỗi lần tới tháng tớ đau khủng khiếp, uống gừng với mật ong cũng đỡ được phần nào. Mặt Kiều Ly hơi ngượng vì Nhật Phương vô tư nhắc chuyện này trước mặt Nghĩa. Cô lén ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh cũng đang nhìn mình qua gương. Buổi hòa nhạc chưa bắt đầu nhưng các hàng ghế đều đã kín. Nghĩa đi trước tìm số ghế, hai cô gái phía sau kéo tay nhau lí nhí. Cậu và anh Nghĩa sao thế? Tớ và anh ấy vẫn bình thường mà. Bình thường gì? Nãy giờ cậu có nói chuyện với anh ấy đâu. Có phải hai người cãi nhau rồi đúng không? Cậu đừng có đoán mò. Anh Nghĩa rất quan tâm tới cậu, thật đấy. Nếu có hiểu lầm gì thì hóa giải nhanh đi. Tớ thấy chồng anh ấy cứ tội tội thế nào ấy. Muốn bắt chuyện nhưng vẻ mặt của cậu lại làm cụt cả hứng. Nghĩa tìm được hàng ghế có đánh số thứ tự của mình và Kiều Ly. Ghế của Nhật Phương thì cách sau đó một dãy. Thấy Kiều Ly có vẻ muốn ngồi chung với bạn nên anh tự động ngồi ở sau. Nhật Phương chần chừ: "Để tớ đổi ghế với anh ấy." "Tôi cũng ngồi đây đi, sắp bắt đầu rồi." Thái độ của Kiều Ly như vậy càng khiến cô bạn thêm khẳng định hai người họ giận nhau thật. Tâm trí Kiều Ly không đặt vào buổi biểu diễn mà dành hết cho người đàn ông phía sau. Vừa rồi anh không nói gì, nhưng sự im lặng buồn bã khiến cô cảm thấy bứt rứt, hệt như mình đã làm điều gì đó rất quá đáng. Là cô chủ động bảo anh xin thêm vé cho Nhật Phương, hào hứng muốn đi xem hòa nhạc, nhưng bây giờ lại bày ra vẻ mặt như bị ai ép đi không bằng. Kiều Ly thở dài, cảm xúc của cô đang rất ngổn ngang. Nói đúng hơn là cô không dám thừa nhận mình có những rung động kỳ lạ với Nghĩa. Cô biết rõ mình không ngộ nhận, cũng biết anh là em trai sinh đôi của Thế Sơn. Tất nhiên không phải vì gương mặt giống nhau mà cô nảy sinh tình cảm đặc biệt với Nghĩa được. Người ngồi phía sau tâm trạng cũng hệt như cô gái phía trước. Anh đang đắn đo giữa hai quyết định. Một là tiếp tục thầm lặng chờ đợi cô. Hai là thổ lộ tình cảm anh chôn giấu mười mấy năm nay. Mọi sự quyết định đều đem đến một kết quả, đôi khi không thể được như mong muốn, hoặc có thể biến mối quan hệ vừa tốt lên đi vào ngõ cụt. Nghĩa không chịu được Kiều Ly lạnh nhạt với mình. Trong thời gian vừa rồi, họ bên nhau rất vui vẻ. Lúc ở đảo cô không còn xa cách với anh nữa, thậm chí còn có một sự quan tâm ít ỏi dành cho anh. Thế nhưng mọi thứ lại trở về vạch xuất phát mà nguyên nhân không biết do đâu. Nghĩa cảm thấy rất khó chịu. "Kiều Ly." Nhật Phương khẽ gọi, rồi để cánh tay cô bạn bên cạnh mới hoàn hồn. "Kết thúc rồi." "Buổi hòa nhạc kết thúc rồi sao?" Cô ngơ ngác nhìn lên sân khấu. Các nghệ sĩ đã lui về trong cánh gà, mọi người bên dưới cũng đứng lên di chuyển ra về. Kiều Ly bất giác quay ra sau tìm kiếm bóng dáng của Nghĩa, nhưng cô không thấy anh đâu. "Cậu có thấy Nghĩa đâu không?" "Anh ấy đứng đằng kia kìa." Khi nhìn thấy bóng dáng của Nghĩa lẫn trong đám người đang đứng đợi ở cửa, sự lo lắng của Kiều Ly cũng vơi đi. Vừa rồi không nhìn thấy anh, cô dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Nhật Phương thỏa mãn về buổi hòa nhạc hôm nay. Trên đường về cô bạn nhắc liên tục, nhưng được nửa đường chợt hai người còn lại không hào hứng giống mình. "Hai em muốn ăn gì đó rồi về không?" "Em không đói. Chỗ gần vòng xoay có quán bún ngan rất ngon. Anh và Kiều Ly ăn thử xem." Nhật Phương tới nhà nên xuống trước. Nghĩa mở cửa cho cô bạn rồi ngồi vào xe. Anh nhìn ra ghế sau hỏi: "Chúng ta đi ăn bún ngan nhé." "Vâng." Cô không từ chối. Cảm giác bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn hơn. Quán bún ngan Nhật Phương nói buổi tối rất đông khách. Kiều Ly và Nghĩa đi sâu vào bên trong mới tìm được bàn trống. Anh gọi hai tô. Quán đông nhưng phục vụ rất nhanh, chỉ vài phút là có. Kiều Ly ăn thử một miếng thịt vị ngọt thanh, nêm nếm rất vừa miệng. Đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon. Tô bún ngan chẳng mấy chốc đã được Kiều Ly xử lý xong. Nghĩa đi tính tiền, cô ngồi ở bàn đợi, nhìn sang thì thấy người quen. Cô gái đi cùng Tú đang nhìn Kiều Ly với ánh mắt không mấy thiện cảm, vì gã đàn ông đi cùng cô ta đang mỉm cười với Kiều Ly. Cách đây mấy hôm, anh ta còn là bạn trai của Tố Như, hôm nay lại đổi người khác. "Anh qua chào hỏi bạn cũ một tí." Tú không ngại đi qua bàn Kiều Ly giờ trò tán tỉnh. "Em đi một mình à?" "Có gì không?" "Anh tìm em mãi, từ lần đầu tiên gặp em, anh luôn nhớ về em." "Anh tìm cô ấy làm gì?" Một giọng nam cất lên, Tú cười nhạt. Hai lần thả thính đều bị Nghĩa cắt ngang. "Lại gặp rồi, chúng ta có duyên đấy chứ." "Bớt nói nhảm đi." "Cậu nóng tính thế." "Tôi và Tố Như chia tay rồi, cô ấy vẫn còn rất yêu cậu đấy." Tú cố tình nói cho Kiều Ly nghe để xem biểu cảm của cô ấy như thế nào, nhưng anh ta phải thất vọng vì cô không quan tâm đến chuyện này. "Về nhá." "Vâng." Kiều Ly đứng lên đi theo Nghĩa, không cần người đàn ông kia nói. Dựa vào biểu hiện hôm đó ở nhà hàng, cô cũng đoán được Tố Như vẫn còn thích Nghĩa. Nhưng quan trọng là anh còn tình cảm gì với cô ta hay không. Kiều Ly vẫn đang thắc mắc về điều đó. "Chúng ta đi dạo một lát nhé, anh có chuyện này muốn nói với em." Tự dưng Kiều Ly lại thấy hồi hộp, không biết Nghĩa định nói chuyện gì với mình. Gần đó có công viên, anh gửi xe rồi cùng cô đi tản bộ. Nghĩa đã quyết định sẽ thổ lộ với Kiều Ly. Cứ xa cách như thế này sẽ biến mối quan hệ giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn. Cô gái đi bên cạnh Nghĩa đang đợi anh lên tiếng. Khi bước chân của anh dừng lại, cô cũng chuẩn bị xong tinh thần. "Kiều Ly, từ lúc anh gặp lại em tính đến nay đã được 3 tháng rồi. Thời gian tuy ngắn, nhưng tình cảm anh dành cho em không hề ngắn. Anh thừa nhận nhờ anh Sơn nên anh mới gặp lại được em. Nhưng những gì anh làm đều xuất phát từ trái tim, không phải vì anh Sơn." Nghĩa dừng lại vài giây để Kiều Ly nghe kịp rồi nói tiếp. Gần đây vì một lý do nào đó mà em tránh né anh. Thật sự anh rất muốn biết mình làm sai điều gì. Nếu có thể em nói ra được không? Cô cứ tưởng anh cảm thấy chán vì cách hành xử vô lý của cô nên muốn không gặp mặt một thời gian. Nhưng không ngờ tới Nghĩa lại thổ lộ lòng mình. 3 tháng là rất ngắn, bởi cô từng yêu Thế Sơn nhiều như vậy kia mà. Cô còn nghĩ ít nhất phải 3 năm nữa hoặc lâu hơn nữa bản thân mới mở lòng với một ai đó. Nhưng tại sao trái tim cô lại đi ngược với những gì cô từng nghĩ? Sự xuất hiện đúng lúc của một người có thể thay đổi tất cả. Trong thời điểm Kiều Ly đau khổ nhất, Nghĩa đã xuất hiện, âm thầm lặng lẽ làm cái bóng của cô. Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, tạo cho hai người cơ hội gặp mặt gần gũi, và rồi cảm xúc cũng tự nhiên mà đến. Anh không làm sai gì hết, là em cảm thấy không thoải mái thôi. Có phải tình cảm của anh làm em khó chịu đúng không? Em yêu Thế Sơn, anh ấy vừa mất, em không thể... Anh biết, Kiều Ly, anh không ép em, anh sẵn sàng chờ đợi, chờ đến khi nào em có thể đón nhận tình cảm của anh. Nếu cả đời này em không thể thì sao? Anh vẫn sẽ chờ. Anh nghĩ, em cần thời gian để suy nghĩ, sắp tới chúng ta nên hạn chế gặp nhau. Cứ làm theo những gì em muốn, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nghĩa rất giữ lời, kể từ hôm đó anh không nhắn tin hay gọi điện cho cô, nhưng cách 3 hôm anh lại đến, đậu xe trước cổng đợi khi nào phòng cô tắt điện rồi mới về. Kéo dài suốt 2 tháng liên tục như thế, bố mẹ cô cũng biết có người đang theo đuổi con gái mình. Ban đầu Nga không thích Nghĩa cho lắm, nhưng sự kiên trì của anh làm cô dần có cái nhìn khác hơn. Có những việc diễn ra đều đặn trong một thời gian dài sẽ trở thành thói quen, cũng giống như việc Kiều Ly thường hé mở rèm để nhìn xuống bên dưới. Tối nay cô ngóng xuống cổng 2 lần rồi, nhưng ở vị trí kia không thấy xe của Nghĩa đâu, chắc anh bận gì đó nên không đến. Cũng có thể sự kiên trì của anh có giới hạn. Kiều Ly thở dài mở máy tính lên làm báo cáo, cố tập trung vào một việc gì đó để quên đi người đàn ông kia. 11 giờ, cô ngửa cổ xoay xoay vài cái cho khỏi mỏi rồi đứng lên, bước chân không làm chủ được mà đến cạnh cửa sổ. Hôm nay anh không tới, cô có chút hụt hẫng kéo rèm cửa lại rồi đi ngủ. Tối qua cậu thức làm báo cáo hả? Ừ, tớ còn một phần nữa là xong. Nhanh thế, chưa đến hạn nộp mà. Tớ không để nước tới chân mới nhảy như cậu đâu. Cậu làm tớ lo rồi đấy. Nhật Phương còn chưa xong phần đầu tiên, nghe Kiều Ly nói như vậy không còn hứng thú rủ cô tối nay đi chơi nữa. Hết tiết, Nhật Phương vội về nhà làm bài báo cáo. Kiều Ly rảnh rỗi nên đi dạo phố một mình. Cô không hay mua sắm vì chị Nga và mẹ mua quần áo cho cô rất nhiều. Bước chân của Kiều Ly dừng lại ở trước biệt thự đóng cổng kín mít. Cô không biết tại sao mình lại đến đây nữa. Giờ này chắc anh đến công ty. Căn nhà rộng thế này nhưng chỉ có một người ở, cảm giác cô đơn là điều không tránh khỏi. 2 tháng qua cô đã quen với việc nhìn thấy anh thường xuyên. Chỉ mới đêm qua không gặp, tự dưng thấy thiếu vắng rồi mò tới tận đây. Kiều Ly thừa nhận mình nhớ anh. Cô nói cần thời gian để suy nghĩ, anh tôn trọng cô nên không làm phiền. Nhưng cách anh lặng lẽ đậu xe trước cổng đợi cô tắt điện đi ngủ rồi mới chịu về suốt 2 tháng nay, thật sự đã vượt qua ngưỡng giới hạn cô tự vạch ra rồi. Một chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng căn biệt thự màu trắng. Kiều Ly vội vã xoay mặt đi, sợ Nghĩa sẽ nhìn thấy mình. Cậu không cần thuê người chăm sóc thật hả? Không cần. Nghỉ ngơi đi, công việc tạm thời gác qua một bên, đừng tham công tiếc việc làm gì lắm, tối tôi lại ghé. Nghĩa bị đau dạ dày, anh không còn người thân nào nên tối qua nhập viện phải nhờ bạn bè. Kiều Ly đứng bên kia đường, thấy một người đàn ông xuống xe mở cửa cho Nghĩa rồi nói gì đó. Lúc anh quay mặt lại, sắc mặt xanh xao giống như đang ốm. Cô khẩn trương, tối qua anh không đến, có khi nào vì bị bệnh hay không? Kiều Ly sốt sắng nhìn cánh cổng dần đóng lại, Nghĩa không nhìn thấy cô. Đến khi bóng dáng anh biến mất, cô mới chạy sang bấm chuông. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ lừa dối lòng mình được nữa. 2 lần Kiều Ly khiến Nghĩa bất ngờ. Lần thứ nhất là ở đám tang mẹ anh, sự có mặt của cô là niềm an ủi, là động lực giúp anh lấy lại tinh thần. Và lần thứ hai chính là hôm nay. Nghĩa nhìn cô mỉm cười, hình như sự chờ đợi của anh đã được đền đáp rồi. Biết mình vô lý nhưng Kiều Ly vẫn hỏi. Tối qua sao anh không đến? Vì anh muốn hôm nay nhìn thấy em. Thời gian Nghĩa bị bệnh, Kiều Ly thường xuyên lui tới chăm sóc anh. Chứng bệnh đau dạ dày của Nghĩa cần thời gian nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Nhờ đó anh được gần gũi với Kiều Ly nhiều hơn. 2 người đã kết thúc trò chơi trốn tìm. anh được phép quan tâm tới cô với một tư cách khác. Cô cũng chấp nhận anh bước vào thế giới của mình. Bố mẹ Kiều Ly không thích Nghĩa nhưng cũng không phản đối. Quyết định thế nào là tùy thuộc vào Kiều Ly. Họ thương con nên tôn trọng ý kiến của con gái. Chiều tan làm anh ghé nhà em một tí nhé. 10 phút nữa anh ghé. Anh đang ở ngoài đường à? Ừ, anh đang lái xe. Thêm cúp máy đây. Nghĩa dừng đèn đỏ, kết thúc cuộc gọi với cô đèn cũng chuyển xanh. Chiều nay anh tan làm sớm, có quà định đưa cho Kiều Ly, nhưng chưa kịp tạo bất ngờ thì cô đã gọi trước. Anh đi công tác về hôm qua, nhưng Kiều Ly lại đi thực tế nên hôm nay hai người mới gặp. Cô cũng có quà cho anh. Nga từ cầu thang đi xuống, thấy em gái đang ngóng ra ngoài cổng nên hỏi. Em cầm gì thế? Em có mua trà thảo mộc, lát nữa chị uống thử xem nhé. Còn đây là trà hoa cúc. Sau này lại chuyển sang uống trà. Hôm qua lúc em về, thấy có tiệm bán nên mua về uống thử. Vậy trà hoa cúc này cho ai? Nghĩa à? Đợt trước anh ấy bị đau dạ dày, nghe bảo uống trà hoa cúc rất tốt. Ừ, hình như cậu ta tới rồi kia kìa. Kiều Ly vui vẻ cầm túi trà đứng lên. Nga hiếu kỳ nhìn ra cổng. Em không mời vào nhà sao? Để hôm khác chị ạ. Vẫn còn sớm nên Kiều Ly chưa để Nghĩa ra mắt gia đình. Anh cũng không vội, chỉ cần cô chấp nhận anh, những chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên. Nghĩa xuống xe mở ghế sau lấy xuống một thùng nho xanh. Kiều Ly thích ăn nho nhưng phải là nho xanh cô mới thích. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Anh mua nhiều thế? Gần khách sạn anh ở có vườn nho, đang cuối mùa nên mua hơi khó. Không phải anh mua cả vườn cho em đấy chứ? Anh cũng lấy một ít đi, em ăn không hết đâu. Anh có rồi. Kiều Ly tủm tỉm sờ mấy chùm nho căng mọng. Anh đi công tác về đều có quà cho cô. Cả một thùng nhiều như thế này, cô sẽ đem chia bớt cho Nhật Phương. Cô thích sòng phẳng nên đưa túi trà cho Nghĩa dặn. Mỗi ngày uống một ly, hãm trong vòng 15 phút rồi cho mật ong vào. Uống khi nào hết thì bảo em. Nhiều đầy chắc phải 2 tháng mới hết. Em còn nhiều lắm. Em tự làm à? Phải rồi, sao cô không tự làm nhỉ? Nguyên liệu cũng dễ tìm, hoa cúc sấy khô với cam thảo, tự làm sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Nghĩa ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi bị Kiều Ly giật lại túi trà, cô lém lỉnh đáp. Tuần sau em đưa cho anh túi khác. Nghĩa cười trừ với bộ dạng cho rồi nhưng đòi lại của cô. Thùng nho nặng nên anh bê vào nhà, đúng lúc bố mẹ Kiều Ly đi ra ngoài về. Bà Hòa nhìn thùng nho đoán được Nghĩa vừa đi công tác về, hắng giọng nói. Cậu không bận thì ở lại ăn cơm đi. Cảm ơn bác, hôm khác cháu sẽ sang. Mẹ cô đã mở lời nhưng Nghĩa không ở lại ăn tối. Anh biết Kiều Ly vẫn chưa muốn tính đến chuyện xa hơn. Hai người cứ như hiện tại là được rồi. Kiều Ly tiễn anh ra cổng. Trừ những lúc anh bận, ngày nào cô có tiết anh đều đến đón. Nghĩa nắm rõ lịch học của Kiều Ly còn hơn cả cô nữa. Sáng mai cô được nghỉ 2 tiết đầu nên dặn anh không cần đến. Kiều Ly đem nho chia bớt cho Nhật Phương, sẵn tiện rủ cô đi tìm mua hoa cúc chung với mình. Hai cô gái đèo nhau ra ngoại thành, đến tận nhà vườn để mua cho đảm bảo. Những bông cúc đang hé nụ rất là lý tưởng. Kiều Ly chọn cúc vàng vì màu sắc sẽ đẹp hơn. Cô mua một bó rất to, nhờ nhà vườn cắt cuống giúp mình rồi mang về sấy. Lần đầu làm trà không biết có thành công hay không, nhưng đây là công sức cô tỉ mỉ chuẩn bị. Không ngon, nhưng chắc chắn Nghĩa sẽ uống hết. Kiều Ly canh đúng 15 phút, rồi lấy hoa cúc từ máy sấy ra. Chúng đã ngả màu sậm lại và giòn hơn. Cô bỏ tất cả vào lọ thủy tinh, nắp hũ, cột chiếc nơ nhỏ nhắn xinh xắn rồi cho vào túi giấy đàng hoàng, không thua kém gì ở tiệm. Kiều Ly đến công ty Nghĩa mà không gọi trước. Lễ Tân nói anh đang họp, 30 phút nữa mới xong nên cô ngồi ở dưới sảnh đợi. Không có gì làm, Kiều Ly liền bày trò. Cô chụp một bức ảnh rồi gửi cho Nghĩa. Chưa đến 30 phút đã thấy anh xuất hiện ở thang máy. Kiều Ly giơ túi trà lên mỉm cười. Nghĩa tan chảy với nụ cười trong trẻo đó, bước chân nhanh chóng tiến về phía cô gái mà anh sẵn sàng chờ cả một đời, một sự chờ đợi xứng đáng. Còn chưa đến một tuần đã có trà cho anh rồi à? Thế anh có nhận không? Nhận chứ, lần này em tự làm phải không? Vâng, anh là người uống thử đầu tiên đấy. Cách pha trà hôm trước em nói qua rồi, anh còn nhớ đúng không? Anh ghi nhớ rất tốt, đặc biệt là những gì em nói. Anh bắt đầu giỏi bốc phét từ khi nào thế? Nghĩa chỉ biết cười trừ hỏi. Em đi ăn trưa với anh nhé. Anh mời thêm mới đi. Được, anh mời, em muốn ăn gì? Em muốn ăn lẩu. Trời đang nắng nóng nhưng Kiều Ly lại thích ăn lẩu. Nghĩa đưa cô đến nhà hàng hôm trước hai người từng ăn. Khi gọi món xong cô mới sực nhớ Nghĩa không ăn được cay nên bảo anh gọi món khác thanh đạm hơn. Nguyên một nồi lẩu để cho cô xử lý. Kiều Ly ăn cay không giỏi nhưng hứng lên lại thèm. Chỉ mới một chén nước mắt cô đã trào ra, mặt mũi thì đỏ bừng. Nghĩa rút khăn giấy đưa cho cô, thở dài ngăn cản. Thôi cay lắm, em đừng ăn nữa. Bỏ đi thì phí, em ăn được mà. Để anh ăn phụ em. Bệnh đau dạ dày của anh mới khỏi thôi đấy. Đã có trà em làm rồi anh không sợ. Trà chứ có phải thuốc tiên đâu. Nước mắt cô lấp lánh khóe mi, giọng mũi nghe sụt sùi, vừa hít hà vừa cố nói, vẻ mặt trông buồn cười nhưng cũng rất đáng thương. Nghĩa trêu cô, không ăn được thì đừng có cố, em sắp bốc khói đến nơi rồi đấy. Em ăn cay giỏi lắm đấy nhá. Giỏi bốc phét thì có. Kiều Ly bật cười nên bị sặc. Nghĩa vội rót nước cho cô. Nồi lẩu chăn nước mắt của Kiều Ly cuối cùng cũng phải bỏ hơn một nửa. Cô thấy tiếc nhưng không dám ra vẻ, cay choáng váng cả mặt mày. Hũ trà cô làm Nghĩa uống một tháng mới hết. Anh chưa kịp nói, Kiều Ly lại đưa thêm một hũ to tướng nữa. Nga để ý tần suất Nghĩa xuất hiện trước cổng nhà mình dạo gần đây hơi nhiều, nhưng em gái vẫn chưa chịu cho vào nhà, mặc dù ai cũng biết hai người đang quen nhau. Nghĩa đang thực hiện lời hứa mà anh từng hứa với chị gái của Kiều Ly và anh trai mình. Thứ anh mang lại cho cô là nụ cười. Từ lúc chấp nhận tình cảm của anh, cô chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Nghĩa không dám đảm bảo về sau vẫn như vậy hay không, nhưng anh sẽ cố gắng duy trì sự vui vẻ hiện tại. Cuối tuần anh sẽ dành thời gian đưa cô đi chơi, thì thoảng hai người lại về quê ngoại Kiều Ly rồi đi tàu ra đảo. Nga từng theo em gái qua đảo một lần, và ở đó Nga gặp được đối tượng mà cô cho rằng phù hợp với mình, đó là con trai bà chủ nhà nghỉ. Từ một người mở miệng luôn nói không tin vào tình yêu, Nga bị say nắng người đàn ông đó. Cô bắt đầu nghỉ phép nhiều hơn để đi du lịch, nhưng mấy tháng liền chỉ toàn đi đảo thôi. Thời gian thử thách Kiều Ly và Nghĩa nhiều nhất có lẽ là lúc cô vào năm cuối. Cô bận rộn với những bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, còn công ty Nghĩa thì gặp trục trặc với lô hàng mới. Chuyện này Kiều Ly không biết, chỉ khi vô tình nghe được chị Nga nói chuyện điện thoại với Nghĩa mới hay. Cô hoang mang hỏi, anh Nghĩa bị chơi xấu hả chị? Ừ, chị đoán là bên đối thủ. Bọn họ cay cú vì bị Nghĩa giành mất hợp đồng nên mới giở trò. Chị có cách gì giúp anh ấy không? Nghĩa tự giải quyết được. Chị cũng định giúp nhưng cậu ấy không cần. Kiều Ly ủ rũ ngồi xuống ghế trách móc. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói với em. Ngốc ạ, Nghĩa sợ em lo lắng nên mới không nói. Chị nghĩ rắc rối tạm thời thôi. Công ty cậu ấy có chỗ đứng uy tín, muốn đánh đổ không phải chuyện dễ đâu. Sau khi tốt nghiệp, em định phụ giúp chị hay đến công ty Nghĩa đây? Chị gái đột nhiên hỏi đến vấn đề này, Kiều Ly nghiêm túc đáp. Chị nhường em nhiều rồi, sắp tới chị dành thời gian hẹn hò đi, công việc giao cho em. Ừ, chị cũng định thế, có bạn trai em hỗ trợ chị cũng yên tâm hơn. Chị không sợ anh ấy xúi em chuyển hết hợp đồng qua bên đó hả? Đằng nào cũng là của em còn gì. Nhìn lại thời gian hai người quen nhau, mới đó đã gần 2 năm, Nghĩa đồng ý với cô sẽ đợi đến năm thứ 3. Chị Nga nói cô cố chấp, đã là quá khứ thì cứ để cho qua đi. Nhưng Kiều Ly đã tự hứa với lòng mình ít nhất là 3 năm cô mới buông bỏ hoàn toàn. Vì Thế Sơn, vì cô và vì Nghĩa. Anh đang ở trước cổng rồi. Cô mỉm cười không đáp lại, tắt điện thoại rồi chạy xuống lầu. Hơn 10 giờ rồi, cô định đi ngủ thì anh lại đến. Nghĩa đứng dựa vào thân xe, thấy cô liền giang tay ra. Kiều Ly bĩu môi nhưng vẫn chạy lại xà vào lòng anh. Sao giờ này rồi anh còn đến? Tự dưng anh lại nhớ em. Sáng mai gặp cũng được mà. Anh ôm em một lát rồi về. Chỉ một lát thôi đấy nhá. Ừ. Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu. Kiều Ly áp mặt vào lớp áo sơ mi, hai tay vòng qua hông anh, giấu đi vẻ mặt đang mỉm cười thẹn thùng. Nghĩa gác cằm lên đỉnh đầu cô, bao nhiêu muộn phiền ném sang một bên, chỉ muốn ôm cô thật lâu như thế này. Chuyện công ty sao rồi? Ổn rồi. Anh nói dối đúng không? Vừa nãy em mới hỏi chị Nga xong, nào nhanh như vậy được? Thật mà, lô hàng đã được thông quan rồi. Kiều Ly không tin, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên. Cô muốn xác minh xem vẻ mặt của Nghĩa có phải đang nói thật hay không. Anh cao hơn cô nên khi nhìn xuống, ngón tay lướt qua chóp mũi cô khều nhẹ. Anh có nói dối em bao giờ? Nếu một ngày nào em phát hiện ra anh nói dối thì sao đây? Sẽ không có ngày đó đâu. Em đang nói nếu như, anh thử giả dụ đi. Không có giả dụ. Anh đáng ghét. Cô phát dỗi đánh lên ngực anh, tiếng cười trầm thấp vang lên. Kiều Ly nhắm mắt lại, hàng mi cong phút lay động, hai tay nắm chặt áo anh, đắm chìm trong nụ hôn triền miên không dứt. Đến khi hai người tách ra, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, còn Nghĩa thì điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Anh tôn trọng cô nên chưa có hành động gì quá giới hạn hơn, muốn thể hiện tình cảm cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Ngày nào đó anh sẽ có được cô theo cách trọn vẹn nhất. Đã đợi được 2 năm rồi, 1 năm nữa sẽ qua nhanh thôi. Anh về đi. Ừ. Kiều Ly lên tiếng lần thứ nhất, hai tay Nghĩa vẫn còn ôm cô khư khư chưa chịu bỏ ra. Lần thứ hai anh lại hôn cô tiếp, đến khi Kiều Ly mềm nhũn ngả vào ngực anh thì ai đó mới hài lòng hỏi. Anh về nhá. Vâng, em vào nhà trước đi. Anh thả tay ra mới vào được chứ. Ngủ ngon. Anh còn lưu luyến hôn lên trán cô rồi mới chịu để Kiều Ly vào nhà. Cô ngây ngốc chạy về phòng, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống cổng xem anh đã về chưa rồi mới đi ngủ. Mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở mức thiếu một bước cuối cùng. Gia đình Kiều Ly đã ngầm chấp nhận Nghĩa, vì anh không người thân nào nên khi được bố mẹ cô đối xử tốt, Nghĩa rất quý trọng. Hành trình cọc đi tìm Châu của Nga cũng gian nan lắm, nguyên nhân là vì khoảng cách. Con trai bà chủ nhà nghỉ vừa du học về, hiện tại đang giúp mẹ quản lý nhà nghỉ trên đảo. Nửa tháng Nga đi du lịch một lần, sự quyết tâm trong tình yêu của cô cũng giống như trong công việc, xem người đàn ông kia là hợp đồng lớn nhất sẽ định giành về. So với cô em gái đang dậm chân tại chỗ, sau 4 tháng theo đuổi, Nga cũng cưa đổ con trai của bà chủ nhà nghỉ. Đằng trai tự động rời đảo đến thành phố tìm việc để được làm ở gần người yêu. Thấm thoát đến ngày Kiều Ly tốt nghiệp, tấm bằng của cô không giúp được gì cho công việc kinh doanh của gia đình, nhưng nó là đam mê mà cô đã theo đuổi. May mắn là bên cạnh cô luôn có những người yêu thương ủng hộ. Kiều Ly bắt đầu vào công ty làm, mánh khóe trên thương trường cô không biết gì, nhưng bạn trai cô thì kinh nghiệm đầy mình. Lúc Nghĩa làm việc khác hẳn lúc anh ở bên cạnh cô, không hề dịu dàng hay nhún nhường. Anh mạnh mẽ quyết đoán, thu về tay toàn những hợp đồng có giá trị. Trên thương trường, công ty gia đình cô và công ty anh là hai đối thủ, nhưng thực tế là Nghĩa đứng đằng sau hỗ trợ Kiều Ly rất nhiều, thậm chí còn giúp Kiều Ly ký được hợp đồng đầu tiên trong vòng một tháng thử việc. Con định bao giờ mới kết hôn? Mẹ đang hỏi con hay Kiều Ly vậy? Con làm chị, cưới trước đi. Con nhường em ấy đấy, người ta đợi 3 năm nay con không giành đâu. Bà Hòa nhìn hai đứa con gái vừa đi làm về, nói mỏi miệng Nga mới chịu quen bạn trai, còn Kiều Ly thì bà yên tâm rồi. Nghĩa là người đàn ông đáng để con gái bà tin tưởng. Kiều Ly đã buông bỏ được quá khứ thì vợ chồng bà không có lý do gì để nhắc tới nữa. Tối nay Nghĩa sang ăn cơm, tan làm anh về nhà tắm táp xong qua sớm. Kiều Ly đang mải mê sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa, cô cười mỉm tắt máy sấy nói. Anh vào đi. Nghĩa đứng ở cửa nhìn cô trìu mến. Kiều Ly vừa tắm xong, bị anh nhìn như vậy hơi ngượng ngùng đứng lên. Em xong rồi. Để anh ngắm em một tí. Ngày nào anh chẳng gặp em. Gặp nhưng không đủ. Cô bị giam lỏng trong vòng tay của anh, nụ hôn lướt qua chóp mũi rồi dừng lại ở cánh môi đầy đặn. Kiều Ly tựa vào người anh, hai tay không biết để đâu thì Nghĩa nắm lấy đặt lên cổ anh. Nụ hôn sâu khiến đại não của cô mất đi dưỡng khí, yếu ớt đáp lại. Anh vuốt nhẹ tóc cô, yêu thương tràn ngập trong ánh mắt, tựa vào trán nhau chậm rãi nói. Anh muốn mỗi sáng khi tỉnh dậy, người đầu tiên được nhìn thấy là em. Kiều Ly, hôm nay đã là 3 năm có lẻ rồi. Cô ngơ ngác hỏi. Nhanh vậy sao? Anh đếm từng ngày nên không thấy nhanh. Nếu em bảo anh đợi thêm 1 năm nữa anh có đồng ý không? Anh đã hứa với em dù bao lâu anh vẫn đợi được. Cảm ơn anh. Em xứng đáng để anh phải đợi. Anh Nghĩa, có anh thật tốt. 3 năm có lẽ hình như là đủ rồi. Cô chỉ đùa anh thôi. Cô cũng không phải người không giữ lời. Thời gian Kiều Ly ở bên Thế Sơn chỉ bằng con số lẻ của 3 năm. Nhưng những gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Tình yêu của bọn họ không có một cái kết thúc đẹp, nhưng lại mở ra cơ hội cho một cuộc tình khác. Nghĩa không phải thế thân của Thế Sơn, nhưng anh là người thay thế anh trai yêu thương chăm sóc Kiều Ly nửa quãng đời còn lại. Tổn thương nào rồi cũng sẽ được thời gian xoa dịu. Một lần đau khổ tưởng chừng chết đi, nhưng thứ chờ đợi Kiều Ly ở cuối cùng chính là hạnh phúc. Và cô tin rằng Thế Sơn đang mỉm cười chúc phúc cho cô. Ở một nơi nào đó trong trái tim đã liền xẹo, Thế Sơn vẫn tồn tại, nhưng chỉ là những hồi ức xưa cũ. Hiện tại và tương lai đã có Nghĩa ở bên cạnh cô. Sự chân thành, thầm lặng và kiên trì của anh là liều thuốc chữa lành những tổn thương bên trong Kiều Ly một cách hiệu quả nhất, và điều anh từng nghĩ sẽ rất khó xảy ra đang đến gần. Thế Sơn, em kết hôn nhé. Đáp lại lời Kiều Ly là tiếng rì rào của sóng biển. Đứng bên cạnh cô là Nghĩa, người có gương mặt y hệt người đàn ông trong di ảnh. Trên ngón áp út của Kiều Ly là chiếc nhẫn tròn lấp lánh, nhìn kỹ có khắc hai chữ lồng vào nhau. Nghĩa cũng đang đeo một chiếc tương tự, nụ cười xa xăm hướng về phía biển. Anh từng nói khi nào Kiều Ly kết hôn thì đưa cô ấy đến gặp anh. Hôm nay em đã đưa cô ấy đến rồi. Kiều Ly giơ chiếc nhẫn lên tiếp lời Nghĩa. Bọn em đính hôn hôm qua, anh và bác gái cũng đang theo dõi em và anh ấy đúng không? Thế Sơn, em sẽ hạnh phúc, anh cũng phải như vậy nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng không phải ở kiếp này. Nghĩa nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ không rời. Không nói đến kiếp sau, kiếp này anh cưới được cô đã là mỹ mãn, không còn mong cầu điều gì hơn. Em sẽ yêu cô ấy thay phần còn lại của anh, và yêu cho cả em nữa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện Yêu Thương Tìm Lại của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S. Câu chuyện tưởng chừng thật bi thảm khi Kiều Ly và Thế Sơn phải âm dương cách biệt, nhưng không ngờ Nghĩa xuất hiện đúng lúc và hóa giải tất cả. Một cái kết thật viên mãn để chữa lành hết mọi đau thương và thù hận. Tổn thương nào rồi cũng sẽ được thời gian xoa dịu. Một lần đau khổ tưởng chừng chết đi, nhưng thứ chờ đợi Kiều Ly ở cuối cùng lại chính là hạnh phúc. Các bạn hãy comment cho Hạ Vi biết cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong câu chuyện nhé. Và cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.